Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 21. Bản chuẩn sờ ten đức pháp bảo. Khí thế cường đại, không thể tính đến theo giống như ngân kiếm trên người phát ra. Tại tiến vào phàm thân thể người cái kia trong nháy mắt, giống như ngân kiếm rõ ràng cảm giác được có nhiều thứ cùng trước kia không giống với lúc trước. Nguyên lai mơ mơ hồ hồ đồ vật, hiện tại biến đến không gì sánh được rõ ràng không nói. Quan trọng nhất là, giống như ngân kiếm tại đây đối với mình thực lực nắm chắc, không còn có giống như bây giờ thanh tỉnh. Nếu như dựa theo pháp bảo đến phân chia lời mà nói, trước khi đã nói qua có bình thường pháp bảo hoặc là nói không bằng lưu pháp bảo các loại, mà tu chân giới cao cấp pháp bảo, còn có tiên giới đại bộ phận pháp bảo, kỳ thật đều là có tương ứng phẩm giai đấy. Theo nhất giai pháp bảo đến bảy cấp 8, 9 không giống nhau, có phi thường minh xác phân loại. Muốn giống như ngân kiếm lấy được thô gậy gộc, còn có tôn tiểu nhị trong tay cái kia căn, tối thiểu đều là thất giai pháp bảo trở lên. Chỉ là cụ thể là ở đâu nhất giai pháp bảo, khả năng còn cần tiến thêm một bước phân biệt rõ. Mà lấy ra bằng được giống như ngân kiếm tại đây, đem giống như ngân kiếm chính mình coi như một cái pháp bảo đến nhìn. Như vậy trước kia giống như ngân kiếm tựu là cái không nhập lưu tiêu chuẩn. Đã đến hiện tại, ít nhất cũng là ngũ giai pháp bảo tả hữu. Cái này là đã có tiến thêm một bước cao cấp tâm pháp kết quả. Nếu như không phải đạt tới cái này cổ đại di tích, được đến như vậy tốt khí tông tâm pháp, dựa vào giống như ngân kiếm trước kia thực lực, muốn đến như bây giờ tiêu chuẩn, vậy cơ hồ là không thể tưởng tượng đấy. Thậm chí căn bản không có khả năng xuất hiện đấy. Mà dựa theo giống như ngân kiếm đoán chừng, dùng khí tông tâm pháp luyện chế ra pháp bảo, cố nhiên muốn so với bình thường tâm pháp luyện chế ra pháp bảo muốn cao cấp nhiều. Ít nhất là vượt qua nhất giai đã ngoài thực lực. Nói cách khác đem làm bình thường tiên nhân sử dụng thời điểm, sử dụng khí tông thất giai pháp bảo, phát huy ra thực lực, tuyệt đối là tại bát giai trở lên. Mà ở cách khác luyện chế tâm pháp luyện chế ra pháp bảo, là xa xa không đạt được trình độ này đấy. Giống như ngân kiếm hiện tại xưa nay chưa từng có đem cái này tâm pháp tu luyện tại trên người của mình, coi chính mình là làm một cái nhân hình pháp bảo đến tu luyện. Như vậy giống như ngân kiếm thực lực bây giờ, tự là ngũ giai bản thân gia tăng một cấp, sau đó lại là giống như ngân kiếm chính hắn một người gia tăng một cấp. Cứ tính toán như thế ra, giống như ngân kiếm ngũ giai pháp lực thực lực tăng thêm hai cấp pháp, cái kia chính là thất giai đã ngoài thực lực. Dùng cường đại như vậy lực phòng ngự, ít nhất bởi vì nên là có thể bỏ qua thất giai trở xuống đích pháp bảo công kích. Khái niệm này nghĩa là gì? Chẳng khác gì là nói ngoại trừ số ít tiên trong tay người địa pháp bảo, có thể đối với giống như ngân kiếm cấu thành nhất định mà uy hiếp bên ngoài, đại đa số người trong tay pháp bảo, giống như ngân kiếm cũng có thể hoàn toàn bỏ qua. Đây là một loại lớn cỡ nào đột phá a? Coi như là những cái này có thể uy hiếp được giống như ngân kiếm pháp bảo, muốn đưa giống như ngân kiếm vào chỗ chết nhưng cũng là thiên nan vạn nan. Trừ phi là giống như ngân kiếm lưu tại nguyên chỗ, mặc kệ bọn hắn dốc sức liều mạng lực công kích. Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Dùng giống như ngân kiếm thực lực, vạn nhất bị dồn đến loại hoàn cảnh kia, muốn chạy trốn cũng là có nhiều khả năng. Chuyện như vậy, giống như ngân kiếm cũng không chú ý như vậy đi làm đấy. Cùng mình mà tính cách so với những cái kia hư vô đồ vật, giống như ngân kiếm là một chút cũng chướng mắt đấy. Tu luyện cái này khí tông chính thức tâm pháp, giống như ngân kiếm liền tương đương lấy được một khối miễn tử kim bài. Giống như ngân kiếm không biết, về sau chính mình tu luyện được càng thêm lợi hại. Theo phàm nhân giai đoạn trước cảnh giới hướng cảnh giới càng cao hơn phát triển sau, còn có thể sinh ra thế nào kỳ tích nếu không phải cân nhắc đi ra bên ngoài còn có nhiều như vậy thủ hạ. Giống như ngân kiếm thực muốn ở chỗ này tiếp tục mà tu luyện. Nghĩ tới đây, giống như ngân kiếm không ở ngừng ở tại chỗ này, mà là lần nữa mà tìm tòi một phen tứ chu. phát hiện không có bất kỳ đồ vật giá trị được bản thân chú ý về sau. Đây mới là thân hình nhoáng một cái. Thân thể chậm rãi được đưa lên. Giống như là có chỉ bàn tay lớn vô hình tại nâng giống như ngân kiếm đồng dạng. Hướng lấy cái kia đen sấm cửa động mà đi. Lần thứ hai tiến vào đến trong động khẩu. Giống như ngân kiếm cảm thụ so về trước khi muốn tinh tường minh bạch nhiều lắm. Trước khi dựa vào giống như ngân kiếm thực lực. Là như thế này gian nan. Cho tới bây giờ. Cái loại này áp lực vô hình. Cho giống như ngân kiếm mang đến chỉ là phàm nhân giai đoạn trước công lực lại một lần nữa tăng cường. Khiến cho giống như ngân kiếm công lực củng cố không ít đây. Đương nhiên. Coi như là như vậy. Giống như ngân kiếm đụng phải nhất định được thống khổ hay là tránh không khỏi. Bất quá giống như ngân kiếm những bản lĩnh khác không có. Loại này chịu được thống khổ sự tình. Nhưng lại càng lợi hại bất quá. Đối với thống khổ như vậy. Giống như ngân kiếm hoàn toàn là có thể chịu được đấy. Giống như ngân kiếm chẳng những không coi đây là khổ. Ngược lại còn chuẩn bị lấy. Tương lai muốn tiến thêm một bước tu luyện lời mà nói. Còn có thể tiếp tục đến nơi đây. Cũng liền là ý nghĩ như vậy. Mới khiến cho giống như ngân kiếm nhanh hơn rời khỏi nơi này. Nếu không giống như ngân kiếm thật đúng là muốn tiếp tục ở chỗ này lấy. Hảo hảo tu luyện nữa. Để tránh xuất hiện cái gì vấn đề khác. Tại đây tái xuất hiện cái gì những thứ khác biến cố. Do đó ảnh hưởng đến giống như ngân kiếm về sau tiến độ tu luyện đây. Đừng nhìn giống như ngân kiếm bây giờ là đã nhận được khí tông tâm pháp. Đã có chính tông nhất pháp quyết tu luyện. Có thể tại không có chính thức đại thành trước khi. Giống như ngân kiếm còn là nơi nơi coi chừng. Mọi chuyện lưu ý đấy. Như không phải như thế trước sau như một cách làm. Giống như ngân kiếm cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Càng đừng đề cập còn có tiến bộ không nhỏ. Đạt đến trước mắt trình độ. Vừa nghĩ lấy. Một bên cứ tiếp tục hướng lên bay lên. Giống như ngân kiếm tốc độ vẫn không tính là quá chậm. Gần đây thời điểm ít nhất nhanh hơn 2 lần. Giống như ngân kiếm lại lần nữa xuất hiện ở cửa động bên ngoài. Mà lúc này đây. Dùng ve ni cầm đầu một đám điểu nhân thiên sứ. Còn có vực ngoại 3 tán tiên. Và huyết tộc cao thủ. Cùng với tôn tiểu nhị. Đều là nguyên một đám mắt trợn tròn súm lại tại cửa động chung quanh. Giống như ngân kiếm cái này máy động nhưng lao tới. Có thể đem tất cả giật nảy mình. Mà lắp bắp kinh hãi về sau. Những cái thứ này trên mặt. Rõ ràng cho thấy mang theo thần sắc cao hứng. Chứng kiến những tình huống này. Giống như ngân kiếm tại đây cũng là vui vẻ nở nụ cười. Mà những này thần sắc. Tự nhiên là rơi xuống mọi người trên mặt. Ai cũng là kinh tường nhìn thấy điểm này. Ai còn không biết. Giống như ngân kiếm đây tuyệt đối là đã có thu hoạch đây này. Đều đừng nói chuyện. Trước đến xem bảo bối. Nếu ai ra thích. Ai liền chính mình tuyển một cái. Đừng nói ta nặng bên này nhẹ bên kia. Lúc này là gặp người có phần. Tất cả mọi người hiểu được cầm A. Giống như ngân kiếm trong khoảng thời gian ngắn. Cũng không có quá nhiều nói chuyện. Chỉ là đem đặt ở trong chữ vật giới chỉ bảo bối đều ném ra. Nhiều như vậy thô gậy gộc. Cứ như vậy hướng trên mặt đất ném đi. Đây chính là thật lớn một mảnh đấy. Coi như là đám người còn lại đã có nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý. Đem làm nhìn thấy nhiều như vậy giống nhau pháp bảo lúc. Hay là nhìn không được từng người kêu lên một tiếng sợ hãi. Trong đó thanh âm gọi lớn nhất đấy. Tự nhiên hay là tôn tiểu nhị cái này quen thuộc thô gậy gộc xa hỏa. Sử dụng thời gian dài như vậy thô gậy gộc. Không có ai so tôn tiểu nhị càng thêm minh bạch loại này thô gậy gộc chỗ lợi hại. Giống như bây giờ. Giống như ngân kiếm làm ra như vậy một đại căn thô gậy gộc ra. Quả thực tựu là không thể tưởng tượng sự tình. Mà càng thêm đừng nói. Những này thô gậy gộc phẩm chất. Phổ biến so tôn tiểu nhị cái kia căn bảo bối càng thêm lợi hại không ít. Cho nên khi mọi người cũng không biết làm mấy thứ gì đó được. Phải hay là không dựa theo giống như ngân kiếm nói chuyện. Hướng lấy nơi nào đây chọn lựa một cái thô gậy gộc thời điểm. Tôn tiểu nhị một người đầu tiên ngay ở chỗ này bay vùn vụt lấy nhặt lên. Những thứ không nói khác, loại này thô gậy gộc có thể chọn lựa một cách cho dù một cái. Tốt như vậy cơ hội, Tôn Tiểu Nhị tuyệt đối không thể đủ bỏ qua đấy. Bất quá lệnh Tôn Tiểu Nhị hơi hơi có chút không vừa ý đúng là thoạt nhìn, những này thô gậy gộc đều là đồng nhất cấp bậc. Cũng không hề lẫn nhau tầm đó đại khác nhau. Coi như là dùng Tôn Tiểu Nhị người như vậy đều con mắt nhìn xuống, có thể phân biệt ra được trong đó thật nhỏ khác biệt còn là phi thường khó đấy. Bất đắc dĩ bên trong, Tôn Tiểu Nhị nhìn một cái căn này, lại nhìn một cái kia căn. Vậy mà không biết lựa chọn trong cái kia một cái tốt dưới tình huống, cuối cùng là nhắm mắt lại lấy một cái lui xuống dưới. Đúng lúc này còn lại cả đám các loại đợi mới xem như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian cũng xông tới, cao hứng bừng bừng ở chỗ này chọn lựa mà bắt đầu. Tốt như vậy đồ đạc, cho dù không có Tôn Tiểu Nhị dẫn đầu, mọi người cũng sẽ cùng theo chọn lựa. Cũng ở thời điểm này, bất quá là mọi người đã có hơi chút chần chờ, không quá tin tưởng trước mắt xuất hiện pháp bảo mà thôi. Hiện tại Tôn Tiểu Nhị như vậy dẫn đầu, mọi người tự nhiên không có bất kỳ cố kỵ, tranh thủ thời gian chọn lựa mà bắt đầu. Bất quá ngay cả Tôn Tiểu Nhị cũng không có thể nhìn ra trong đó khác biệt. Coi như là vực ngoại ba tán tiên như vậy mọi người thực lực nhất hùng hậu mấy cái, cũng không thể phân biệt ra được đáy ngọn nguồn cái đó căn thô gậy gộc mới là tốt nhất. Một phen chọn lựa về sau, cuối cùng cũng là cùng Tôn Tiểu Nhị không sai biệt lắm, tùy tiện lựa chọn một cái, coi như là làm xong rồi. Cho dù là như vậy, tất cả mọi người cao hứng tâm tình còn là hết sức rõ ràng đấy. Dù sao thứ tốt đó là liếc là có thể biết đến. Đặc biệt là tất cả mọi người tin tưởng nhìn thấy Tôn Tiểu Nhị Linh lấy cái này cùng thô gậy gộc lợi hại bộ dáng, làm sao không biết như vậy thô gậy gộc đại biểu là dạng gì hàm nghĩa đâu rồi. Có được như vậy thô gậy gộc, tương đương với liền là nắm giữ đến vô thượng phòng ngự cùng lực lượng công kích. Pháp bảo như vậy, đi đâu mà tìm đâu này. Cũng chỉ có giống như ngân kiếm mới hội hào phóng như vậy. Đổi lại là đừng là bất luận cái gì người, chắc hẳn cũng không có khả năng đem bảo bối như vậy tùy tiện thưởng xuống tới đi. Mặc dù là trong nội tâm còn đối với giống như ngân kiếm có chút không phục, coi như là vực ngoại ba tán tiên người như vậy, cũng không khỏi được ám thầm bội phục giống như ngân kiếm đại khí độ. Trong lòng chính thức suy tư, kỳ thật đi theo giống như ngân kiếm như vậy lăn lộn tiếp, cũng là không sai lựa chọn. Cái này một đống thô gậy gộc thế nhưng mà không ít. Nhiều người như vậy chọn lựa về sau, hay là còn thừa không ít thô gậy gộc trên mặt đất. Đương nhiên, ở trong đó còn có huyết tộc mấy người cao thủ không có chọn lựa. Mà những cái này điểu nhân thiên sứ, cũng có không ít người không có chọn lựa. Có lẽ ở trong lòng của bọn hắn, còn là lực lượng của mình tương đối nhiều tin cậy. Đối với như vậy thô gậy gộc, cũng chẳng nhiều dạng lọt nổi vào mắt xanh đây. Các ngươi không thế nào chọn lựa thô gậy gộc, đây cũng không phải là chính các ngươi không muốn chọn lựa thì sẽ không thể chọn lựa đấy. Ta lệnh cho ngươi nhóm, đám bọn họ, mỗi người đều muốn tuyển chọn một cái. Hơn nữa tương lai các ngươi đều muốn thống nhất cùng Tôn Tiểu Nhị học tập côn pháp. Những này thô gậy gộc sắp trở thành chúng ta bản chuẩn sờ ten đớt vũ khí. Kể cả ta ở bên trong, chỉ cần là tập thể hành động, tất cả mọi người là muốn sử dụng pháp bảo như vậy. Đúng lúc này, giống như ngân kiếm đột nhiên lên thanh âm phi thường to. Chương 22 Thiên Lang Côn Pháp. Giống như ngân kiếm vừa nói như vậy, mọi người ai còn dám ở chỗ này từ chối cái gì. Nói như vậy tựu là mệnh lệnh, điều này cũng không có thể đủ vi phạm. Cho dù là huyết tộc cao thủ, còn có những cái này điểu nhân thiên sứ, không thói quen như vậy thô gậy gộc, đã ở không có cách nào tình huống, hướng lấy đống kia thô gậy gộc bên trong chọn lựa một phần của mình. Bản chuẩn sờ ten đức pháp bảo, cái kia là khái niệm gì? Vậy được mỗi người đều dùng có. Bọn hắn nếu như không đi chọn lựa, vậy cũng không phải là đưa giống như ngân kiếm tại không sánh mà để ý không hỏi địa vị. Chuyện như vậy, đừng nói là bọn hắn không dám làm, chỉ sợ sẽ là mơ cũng đừng cảm tưởng. Vì vậy tại giống như ngân kiếm chính thức sau khi phân phó, mọi người mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là mà trung thực chấp hành. Mà giống như ngân kiếm đến tiếp sau phân phó, thì là càng thêm vượt quá mọi người ngoài ý liệu. Chỉ đợi mọi người đều lựa chọn kỹ càng thu gậy gộc về sau, giống như ngân kiếm liền mệnh lệnh Tôn Tiểu Nhị bắt đầu giáo mọi người một bộ tương đối dễ dàng học cấp tốc côn pháp. Đặc biệt là cân nhắc đến ngoại trừ giống như ngân kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị đều là một mình hành động bên ngoài, vô luận là điểu nhân thiên sứ, hay là huyết tộc cao thủ, hay hoặc là nước ngoài ba tán tiên, tất cả mọi người là tập thể tại một khối hành động. Đặc biệt yêu cầu khác bộ này côn pháp phải tại liên hợp công kích trên có chỗ độc đáo. Cái này là giống như ngân kiếm đối với Tôn Tiểu Nhị tín nhiệm chỗ rồi. Theo Tôn Tiểu Nhị như vậy ra thích thô gậy gộc thượng diện, giống như ngân kiếm chuẩn xác suy đoán ra Tôn Tiểu Nhị tại côn pháp bên trên tạo nghệ, tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng đấy. Bằng không thì tuy nhiên cái này thô gậy gộc lợi hại vô cùng, nếu thật là bị nhiều người như vậy vây khốn, tại tiên nhân hỗn chiến trong đó, không có đặc biệt côn pháp, chỉ sợ hay là khó được còn sống sót đấy. Mà đơn đả độc đấu lợi hại như vậy Tôn Tiểu Nhị, không có thể sẽ không đi học tập một ít liên hợp công kích côn pháp. Đối với chuyện như vậy, chỉ cần ngẫm lại đã biết rõ. Trên thực tế, Tôn Tiểu Nhị đối với côn pháp tỉ mỉ nghiên cứu, rất xa vượt ra khỏi giống như ngân kiếm tưởng tượng. Vừa nghe đến làm cho mình truyền thụ mọi người côn pháp, Tôn Tiểu Nhị so bất luận cái gì đều lộ ra kích động vạn phần. Theo đến tiên giới ngày đó lên, Tôn Tiểu Nhị tại trong tiên giới, ngoại trừ nghiên cứu côn pháp, hay là nghiên cứu côn pháp, giới hạn trong điều kiện, Tôn Tiểu Nhị cho tới nay đều là một người sử dụng độc côn chiến đấu. Chưa từng có chính thức đem mình sở học đồ vật này nọ bày ra. Hiện tại có cái này cơ hội khó được, làm sao có thể không tốt. Kích động vạn phần. Nếu như không phải tất cả mọi người đưa ánh mắt hướng lấy Tôn Tiểu Nhị trên người quăng đi, chỉ sợ cái này kích động không thôi ra hỏa, tại chỗ phải nhảy dựng lên rồi. Tôn Tiểu Nhị cũng là sảng khoái người, một cách là giống như ngân kiếm chính thức bổ nhiệm, hai đây, đối với côn pháp si mê đến tương đương một cái trình độ. Nghe giống như ngân kiếm như vậy tin tưởng mình, ở đâu còn không tận bình sinh sở học để báo đáp loại này chi kỷ ơn chi ngộ đâu rồi. Lúc ấy liền đứng lên, tại mọi người trước mặt triển khai tư thế. Cho dù Tôn Tiểu Nhị đã đem côn pháp tận khả năng khiến cho chậm một chút, để tránh mọi người có chưa quen thuộc loại pháp bảo này mà bỏ lỡ học tập cơ hội, có thể dù cho như vậy, kể cả giống như ngân kiếm ở bên trong, tất cả mọi người là vì Tôn Tiểu Nhị là đi ra một bộ nguyên vẹn côn pháp mà cảm thấy phi thường giật mình. Trên mặt hướng tới thần sắc, mỗi một cách đều là rõ ràng đấy. Chiêu số tinh kỳ, đơn giản như vậy hình dung từ, đã không thể nói rõ hiện tại Tôn Tiểu Nhị đánh ra côn pháp cảnh giới. Cách này một bộ côn pháp mặc dù không có khiến cho cùng nhanh, thậm chí là tận lực hãm lại tốc độ, thế nhưng mà giống như ngân kiếm bọn người mà trong mắt, nhưng lại thấy được trước đó hoàn toàn không tưởng tượng nổi một cuộc diện. Vậy thì đúng là một bộ có thể công có thể thủ côn pháp, hơn nữa có thể dùng bài sơn đảo hải xu thế quét ngang bát phương, trở ra tắc thì có thể thủ được bất động như núi, kiên cố. Tất cả mọi người nhìn ra được, cái này hay là bởi vì Tôn Tiểu Nhị một người sử dụng loại này liên hợp công kích côn pháp nguyên nhân. Nếu như mọi người đồng loạt bắt đầu thôi động, cái kia quỷ một, cái kia khí khái, mới gọi một cái kinh thiên động địa đây. Như vậy, đều không cần bất luận kẻ nào nói cái gì nữa, cùng không cần giống như ngân kiếm bất quá cái gì cưỡng chế tính mệnh lệnh đi ra. Mọi người không hẹn mà cùng đem mình thô gậy gộc đều lấy ra. Học Tôn Tiểu Nhị bộ dạng, hai tay nắm ở gậy gộc, dựa theo vừa mới trong trí nhớ bộ dáng, đâu ra đấy luyện, mà bắt đầu. Tất cả mọi người là có bản lĩnh người, không phải người tu chân bay lên tiên nhân, cũng là muốn điểu nhân thiên sứ hoặc là huyết tộc tên gia hỏa như vậy. Ở đâu không có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh đâu này. Tôn tiểu nhị côn pháp. Mọi người xem một lần liền nhớ rõ rõ rõ ràng ràng rồi. Hiện tại cần có. Tự là mọi người tận lực đi quen thuộc bộ này côn pháp. Đem mình rèn luyện cùng tôn tiểu nhị không sai biệt lắm tiêu chuẩn đi lên. Bởi như vậy cách này đặc thù trong hoàn cảnh liền đã nghe được chỗ nhị chân côn âm thanh nổi lên bốn phía. Những cái kia thô gậy gộc đều là trà sát được vù vù rung động không nói. Hơn nữa còn là thập phần đáng sợ. Nói cho cùng như vậy thô gậy gộc cũng không phải phàm phẩm. Bắt đầu thôi động. Có thể không phải bình thường gậy gộc chỗ có thể so sánh đấy. Cho dù là mọi người không có sử dụng bất luận cái gì chân nguyên lực lượng hoặc là quang minh thánh lực. Hoặc là huyết tộc dị năng cũng là kết quả như vậy đây. Tiếu lão đại. Ta nhìn ngươi ngoại trừ học biết bộ này côn pháp bên ngoài. Ta còn là đem mình thường xuyên sử dụng cái kia bộ đồ côn pháp dạy cho ngươi đi. Vừa lúc đó, tôn tiểu nhị xác thực một mình đi tới giống như ngân kiếm trước mặt. Hướng về phía chính đâu ra đấy. Cũng giống như hết sức chăm chú luyện tập người liên hợp công kích côn pháp giống như ngân kiếm. Thập phần vui vẻ hô lên. Cái này tự nhiên là tôn tiểu nhị chú ý tới. Giống như ngân kiếm thói quen tại một người hành động. Không thích cách mọi người cùng nhau phối hợp chiến đấu đặc điểm. Mà như vậy, hiển nhiên là càng thêm phù hợp tôn tiểu nhị tính tình. Mặc kệ theo phương diện nào nói, tôn tiểu nhị đều có nghĩa vụ. Muốn giải thủ giống như ngân kiếm một bộ đặc biệt một ít côn pháp. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào đấy. Tốt. Bất quá phải chờ ta đem cái này một bộ côn pháp luyện tập chín nói sau. Đúng rồi. Chỉ xem ngươi diễn luyện cái này côn pháp. Lại đã quên hỏi thăm ngươi bộ này côn pháp gọi là gì à? Chẳng lẽ nói đây là một bộ vô danh côn pháp hay sao? Giống như ngân kiếm đối với chuyện như vậy. Tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Tôn tiểu nhị có thể như vậy chủ động đưa ra chuyện như vậy. Giống như ngân kiếm cao hứng khỏi cần phải nói. Chuyện này ý nghĩa là ba trường học mà bắt đầu chính thức nhận đồng chính mình ở bên trong. A tại đây coi là một cái trường kỳ ở lại đó địa phương. Bằng không thì cũng sẽ không có như vậy chủ động tới. Thiên lang côn pháp. Liên hợp công kích. Tại trong giới tự nhiên. Lợi hại nhất đúng là đàn sói rồi. Ngươi không có phát hiện. Trong lúc này rất nhiều côn chiêu. Cùng sói hoang công kích phương pháp có rất nhiều giống nhau địa phương. Cái này là tiên giới cho rằng tiền bối. Tại tìm hiểu trong thiên địa đủ loại pháp môn. Mà sáng tạo ra một bộ côn pháp. Vấn đề này. Tôn tiểu nhị đã sớm muốn hướng mọi người nói rõ. Mà giống như ngân kiếm hỏi thăm. Tắc thì là vừa vặn tốt cho tôn tiểu nhị cơ hội như vậy. Nơi nào có truyền thủ cho côn pháp mà không nói ra côn pháp danh từ đây này. Tôn tiểu nhị tại trả lời giống như ngân kiếm đồng thời. Đem mình giọng đề cao không ít. Mọi người chung quanh. Tuy nhiên vẫn còn khổ luyện thiên lang côn pháp. Lại cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Trời ạ, thật là thiên lang côn pháp sao? Nghe nói đây chính là thiên lang tiên quân nổi danh nhất tuyệt kỹ. Không nghĩ tới. Nguyên lai tựu là bộ này côn pháp a. Quả thực tựu là không thể giống nhau. Tôn tiểu nhị ngươi là thế nào học đến tay đấy? Đây tuyệt đối là thiên lang tiên quân bất truyền bí mật. Đừng nói là học tập. Tựu là muốn biết một chút về cái này muốn côn pháp. Cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Người khác không có gì đại phản ánh. Thân là vực ngoại ba tán tiên lão đại thiên ngày. Thế nhưng mà không khỏi la hoảng lên. Đối với bộ này côn pháp có thể là không biết rõ lắm người. Nhưng lại đại biết nhiều hơn thiên lang tiên quân thanh danh. Đừng ngày thiên như vậy một hô. Cái kia thiên nguyệt cùng thiên tinh hai người trên mặt. Cũng là toát ra kinh hỉ không hiểu tinh thần được. Thiên lang tiên quân là người nào? Đại đa số người trong nội tâm. Còn phát lên nghi vấn như vậy. Có thể khi thiên nhật đón lấy hướng mọi người giải thích. Mọi người thế mới biết. Thiên lang tiên quân là hạng gì nhân vật lợi hại. Nguyên lai thiên lang tiên quân là đương kim tiên giới đại danh đỉnh đỉnh tiên nhân. Nếu như nói 10 cái tiên nhân, chí ít có 8, 9 cái tiên nhân biết rõ thiên lang tiên quân đại danh. chỉ có như giống như ngân kiếm bọn hắn như vậy mới đến. Còn chưa kịp chính mình rất hiểu rõ tiên giới sở hữu tất cả minh người, mới sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Nếu còn lại chính tông tiên nhân, đều được cho biết tiên nhân chính giữa. Nào tiên nhân là đặc biệt có danh vọng dùng thực lực đấy. Đi cần trọng điểm chú ý đám người. Một mặt không biết ý tưởng, trêu chọc không tất yếu đại phiền toái. Như thiên lang tiên quân như vậy đấy, tuyệt đối là thuộc về không thể tùy tiện trêu chọc nhân viên trong hàng ngũ. Mặc kệ người phương nào cũng biết thiên lang tiên quân không dễ chọc. Nhưng chân chính bộ đồ biết rõ vì cái gì thiên lang tiên quân không dễ chọc đấy. Chỉ sợ là ít càng thêm ít. Đó cũng không phải thiên lang tiên quân bản thân giữ bí mật công tác làm được đến cỡ nào được. Thật sự là người khác nhiếp với thiên sói tiên quân uy danh, cũng không dám có bất kỳ nhìn trộm. Một mặt hiểu lầm thành có địch ý hành vi, đó không phải là hỏng bét rồi. Mà nước ngoài ba tán tiên như vậy ở tiên giới ngốc thời gian hơi bị dài rồi, mới miễn cưỡng biết một chút ít cụ thể tình hình. Mà coi như là như vậy, cũng chỉ có mặt trời một người biết rõ một ít, coi như là anh em ruột. Thiên Nguyệt cùng Thiên Tinh hai người bọn họ cũng không biết càng nhiều nữa bí mật. Có thể tưởng tượng Thiên Lang Tiên Quân là lợi hại đến mức nào nhiệm vụ. Cứ như vậy, trải qua mặt trời giải thích cặn kẽ về sau, mọi người mới chính thức rất hiểu rõ đến Thiên Lang Tiên Quân đáng sợ. Mà lúc này đây, mọi người mới dư vị tới, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Tôn Tiểu Nhị có thể học tập đến Thiên Lang Tiên Quân bản lĩnh xuất chúng, cái này so mặt trời biết rõ như vậy che giấu nội dung càng thêm thần kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn hướng Tôn Tiểu Nhị ánh mắt có chút không bình thường mà bắt đầu. Nếu không phải Tôn Tiểu Nhị tự mình thừa nhận qua, mình là một không có cửa đâu không có phái người, chỉ sợ tất cả mọi người muốn cho rằng Tôn Tiểu Nhị kỳ thật tựu là Thiên Lang Tiên Quân các đệ tử người. Nói cách khác, hoàn toàn không thể giải thích Tôn Tiểu Nhị có được thần kỳ như vậy bản lĩnh rồi. Có thể bởi như vậy, coi như là như vậy đã cho rằng đồng dạng cũng có giải thích bất thông địa phương. Tối thiểu mọi người cũng không có thể tưởng tượng. Đang tại sư thừa cùng Thiên Lang Tiên Quân lời mà nói, Tôn Tiểu Nhị làm sao có thể đơn giản a loại này bất truyền bí mật truyền thụ cho mọi người. Đây chẳng phải là muốn khiến cho Thiên Lang Tiên Quân bất mãn. Hai chương 23. Chó săn đồng nguyên. Dù cho như vậy, cũng không có thiếu người trong lòng âm thầm hoài nghi. Tôn Tiểu Nhị tại đây không phải muốn cố ý dẫn sói nhập ổ, cho mọi người mang đến không thể biết trước nguy hiểm đâu rồi. Trong những người này, chủ yếu chính là một ít điểu nhân thiên sứ nghĩ như vậy. Đến cùng không phải xuất từ một chỗ, bọn hắn như thế nào cũng lý giải không được Tôn Tiểu Nhị nghĩ cách. Vì vậy, ánh mắt của bọn hắn là khó nhìn nhất. Cái kia phẫn nộ biểu lộ, cái kia thiếu chút nữa muốn cho Tôn Tiểu Nhị cho rằng những cái thứ này một lời không hợp thì có thể hướng phía công kích mình tới. Mà trên thực tế, mấy cái này điểu nhân thiên sứ cũng là trong lòng chuyển ý nghĩ như vậy. Thà rằng giết nhầm, không thể buông tha đích thói quen, làm cho này điểu nhân thiên sứ càng dễ dàng hơn đi hoài nghi người khác. Mọi người đừng hiểu lầm, thỉnh im im lặng lặng nghe Tôn Tiểu Nhị giải thích đi. Chuyện như vậy chắc hẳn có hắn nguyên do, hơn nữa còn là thập phần cổ quái. Nếu như Tôn Tiểu Nhị không muốn nói lời mà nói, ta cũng nguyện ý đảm bảo, Tôn Tiểu Nhị là không thể nào có cái gì xấu nghĩ cách đấy. Dù sao chuyện như vậy, đối với Tôn Tiểu Nhị không có bất kỳ chỗ tốt. Hay là giống như Ngân Kiếm khá là kiên trì ý nghĩ của mình, cho là mình sẽ không nhìn lầm người. Đối với Tôn Tiểu Nhị, đó là xuất phát từ nội tâm tín nhiệm. Bằng không thì cũng sẽ không khiến Tôn Tiểu Nhị đến giáo mọi người côn pháp. Khi mọi người đều đối với Tôn Tiểu Nhị tại đây biểu thị hoài nghi thời điểm, giống như Ngân Kiếm tranh thủ thời gian biểu đạt ý kiến của mình. Giống như Ngân Kiếm lời này chẳng khác gì là vô điều kiện ủng hộ Tôn Tiểu Nhị. Lời ấy đã xuất, sở hữu tất cả ánh mắt hoài nghi cùng thần sắc tại trên mặt của mọi người đều không thể không tạm thời biến mất. để tránh trước kia giống như ngân kiếm không vui, mà đang chuẩn bị trả lời Tôn Tiểu Nhị. Nghe được giống như ngân kiếm lời nói này, không khỏi dâng lên một cỗ dị thường cảm động tâm tình được. Sớm biết như vậy giống như ngân kiếm đối với chính mình tín nhiệm. Thế nhưng mà không có nhận thức bao lâu người, có một chút điểm giữ lại, cũng là bình thường sự tình. Thật không ngờ, giống như ngân kiếm tại đây vậy mà có thể làm được trình độ như vậy. Tôn Tiểu Nhị trong nội tâm còn có cái gì tốt cố kỳ? Nguyên lai chuẩn bị cho tốt nói từ toàn bộ mà cải biến, dứt khoát có cái gì thì nói cái đó. Dù sao giống như ngân kiếm đều biểu thị ra như vậy mà thái độ, Tôn Tiểu Nhị khẳng định theo sát giống như ngân kiếm một đường đi rốt cuộc. Chuyện này nói thì dài dòng, bất quá bây giờ dù sao cũng rảnh rỗi, ta liền tận lực giản lược nói một câu đi. Tôn Tiểu Nhị nghĩ như vậy qua về sau, cái kia tự nhiên chính là nói phi thường sảng khoái, không còn là như vậy ấp a ấp úng. Hiển nhiên là máy hát kéo ra rồi, sẽ thấy cũng giam không được. Nguyên lai Tôn Tiểu Nhị thật cũng không có lừa gạt mọi người. Tôn Tiểu Nhị đúng là cái không có cửa đâu không có phái địa tiên người. Bất quá là vận khí tốt, đi nhầm vào tiền bối tiên nhân đồng phủ, đã nhận được một quyển tiên sách, mấy bình đan dược, liền tối trung tu chân thành công, phi lên tới tiên giới, làm một gã bình thường tiên nhân. Đừng nhìn Tôn Tiểu Nhị chỉ là một gã bình thường tiên nhân, có thể tu luyện pháp quyết lại là phi thường đặc thù. An hiểu nhất đúng là ẩn tàng thân hình, giấu kín khí tức. Cho dù là tu vị vượt qua Tôn Tiểu Nhị rất nhiều lần người, chỉ cần Tôn Tiểu Nhị thúc giục độc môn pháp quyết, cũng có thể dễ dàng che giấu. Tại nhân gian giới lúc đó, Tôn Tiểu Nhị bản lĩnh này hoàn toàn không có gì cơ hội phát huy. Bởi vì Tôn Tiểu Nhị một lòng chỉ phóng tại trên việc tu luyện, đối với chuyện gì khác tình, Tôn Tiểu Nhị là tuyệt không để ý. Chưa từng có nghĩ tới còn có thể lợi dụng như vậy đặc thù bản lĩnh, làm một ít đặc thù sự tình. Vì vậy Tôn Tiểu Nhị cũng không hề tại nhân gian giới kiếm ra cái gì thanh danh được. Chờ đến Tôn Tiểu Nhị phi lên tới tiên giới về sau, tình thế nghiêm trọng, khiến cho Tôn Tiểu Nhị quan điểm thoáng cái cải biến tới. Như Tôn Tiểu Nhị như vậy không có cửa đâu không có phái đấy, muốn một mình sống sót là bực nào khó khăn. Cho dù là Tôn Tiểu Nhị thực lực không tệ, nếu như không nghĩ cách, căn bản cũng không có thực lực tăng lên cơ hội. Địa phương tốt, như linh khí sung túc đấy, thiên tài thiên bảo hơn địa phương, toàn bộ đều bị đại môn phái chiếm cứ xuống. Mà kém một chút đấy, cũng có trung đẳng môn phái chiếm lĩnh, lại chênh lệch lần nữa đấy, cũng có những cái kia môn phái nhỏ thậm chí liền môn phái đều không tính là đoàn thể nhỏ chiếm cứ. Dùng Tôn Tiểu Nhị một người thì như thế nào có thể có được chỗ tốt gì đâu này. Càng hỗn lăn lộn càng khó tiếp tục ở tiên giới ở lại, mà Tôn Tiểu Nhị không thể không cải biến nghĩ cách, dần dần lợi dụng bản lãnh của mình, bắt đầu ở tiên giới làm chút ít mờ ám. Đơn giản chính là trong chỗ này lặng lẽ hái một điểm linh dược, chỗ đó lặng lẽ sờ một điểm pháp bảo, tóm lại là có thể làm đến mấy thứ gì đó liền làm cho mấy thứ gì đó được rồi. Liền dựa vào cách này thần kỳ như vậy bản lĩnh, lại làm chút ít tiểu đả tiểu nháo, Tôn Tiểu Nhị thực lực miễn cưỡng từng chút một phát triển. Chỉ là như vậy tốc độ phát triển, so về tiên giới đại đa số tiên nhân công lực tiến độ ra, hay là chậm rất nhiều. Đặc biệt là Tôn Tiểu Nhị tu chân pháp quyết, tại nhân gian giới coi như không tệ, có thể đến tiên giới còn kém nhiều lắm. Đến cuối cùng, Tôn Tiểu Nhị cũng là bị bức phải đã không có biện pháp, dứt khoát tìm một nhà thế lực so sánh hùng hậu đấy, đem loại này chủ ý liền đánh tới đối phương thượng diện. Bởi vì Tôn Tiểu Nhị đoán chừng, nếu như mình không làm như vậy lời mà nói, không tốn thời gian dài, chính mình cũng sẽ bị toàn bộ tiên giới rất xa rơi xuống đằng sau. Đến lúc đó còn muốn liều mạng một phen, chỉ sợ đều trở nên không có khả năng rồi. Tôn Tiểu Nhị cũng không phải không có suy nghĩ qua đi đầu nhập những môn phái kia bên trong, Thế nhưng mà như Tôn Tiểu Nhị như vậy tiên nhân, tướng mạo cổ quái không nói, cá tính cũng thập phần kiên cường, thập phần khó cùng người khác ở chung, cũng không muốn cùng người khác một khối hành động. Lúc này mới sẽ nhớ lên như vậy liều chết đánh cược một lần. Ai biết Tôn Tiểu Nhị cái này đánh cược một lần, hay là lấy được thành công đây? Cái này tự nhiên chính là Thiên Lang Côn Pháp tồn tại. Trong đó khúc chiết mạo hiểm trải qua, Tôn Tiểu Nhị từng cái nói được phi thường tinh tường. Tất cả mọi người là nghe được trong nội tâm từng đợt phập phồng. Biết rất rõ ràng Tôn Tiểu Nhị là hoàn hảo đứng ở chỗ này. Nhưng lúc nghe Tôn Tiểu Nhị kể rõ sau khi trải qua, đối với hắn kinh nghiệm sự tình, mọi người vẫn là cảm giác được nghĩ mà sợ không thôi. Coi như là giống như Ngân Kiếm như vậy thường xuyên kinh nghiệm sinh tử khảo nghiệm người, cũng là bội phục Tôn Tiểu Nhị dũng khí. Nếu không phải là như thế, chính mình những người này lại ở đâu có thể có được thần kỳ như vậy Thiên Lang Côn Pháp. Mà quan trọng nhất là Tôn Tiểu Nhị có thể phát hiện cái này khí tông di tích, cũng hoàn toàn cùng Thiên Lang Tiên Quân truy kích có chút quan hệ. Nguyên lai lúc ấy Thiên Lang Tiên Quân mặc dù không có bắt lấy Tôn Tiểu Nhị, có thể về sau còn là thông qua các phương diện manh mối, đã biết Tôn Tiểu Nhị từng chút một hành tung. Cho dù đúng lúc này, toàn bộ tiên giới đã đến chỗ đều truyền thuyết có hội Thiên Lang Côn Pháp người, có thể như Tôn Tiểu Nhị như vậy thực lực nhất xông ra, nổi bật người, hay là đưa tới người có ý chí chú ý. Đáng tiếc Tôn Tiểu Nhị còn cho là mình đắc kế, thành công phân tán Thiên Lang Tiên Quân cực kỳ môn nhân lực chú ý. Ai biết một cách không cẩn thận, khiến người ta đem tung tích tiết lộ ra ngoài, nghiêng về đúng một bên đuổi giết, khiến cho Tôn Tiểu Nhị tại bất đắc dĩ bên trong, liền nhất thời tự tìm đường chết sống như đụng vào cái này địa phương cổ quái. Lúc ấy cũng là sự tình có trùng hợp, hoàn toàn tiên giới phong vân chịu biến sắc, mưa to gió lớn theo nhau mà đến. Thiên Lang Tiên Quân cho rằng Tôn Tiểu Nhị chắc chắn phải chết, thỏa mãn lui lại về sau. Tôn Tiểu Nhị lại nhân họa đắc phúc, đã nhận được thô gậy gộc không nói, còn đem Thiên Lang Côn Pháp luyện tập được xuất diệu nhập thần, cực kỳ thuần thục. Trước khi mọi người chỗ lo lắng hỏi đề, bộ này Thiên Lang Côn Pháp phải hay là không sẽ bị Thiên Lang Tiên Quân cực kỳ môn nhân nhận ra, hiện tại hoàn toàn có thể buông tâm tư này. Bởi vì bất kể là phía trước mặt lên thế, còn có đằng sau đủ loại côn chiêu, đều bị hòa hợp Thiên Lang Côn Pháp triệt để cải biến. Tôn Tiểu Nhị có lòng tin tuyệt đối, coi như là Thiên Lang Tiên Quân bản thân đứng ở chỗ này, cũng không thể khẳng định mọi người sở học tập côn pháp tự là Thiên Lang Côn Pháp đây. Đem làm Tôn Tiểu Nhị sau khi nói đến đây, lại một lần nữa ngừng lại, lấy ánh mắt mọi nơi ở trên mặt của mọi người nhìn quét. Cái kia thần sắc không cần phải nói rồi, đều là chờ mọi người tiếng vỗ tay tán dương thoáng một phát. Mà quay về vị tới mọi người, cũng là không chút nào tiếc rẻ đem song trưởng lấy được đỏ bừng, sâu sắc tán dương một phen Tôn Tiểu Nhị. Cải biến người khác thành thuộc chiêu thức, cái này là lợi hại đến mức nào bản lĩnh. Coi như là đại trong nhà có tu vị cao đấy, có thể chính mình sáng tạo ra một ít chiêu thức đi ra, thế nhưng mà để bọn hắn đi cải biến một bộ vốn thành thuộc chiêu thức, cái kia cơ bản là không thể nào đấy. Như Tôn Tiểu Nhị như vậy thiên tư người, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được đấy. Từ nơi này nghĩ thông đi, mọi người không khỏi đối với giống như Ngân Kiếm thức người chi minh cảm giác được càng thêm bội phục. Nếu không phải giống như Ngân Kiếm, ai có thể nghĩ tới ra Tôn Tiểu Nhị còn là nhân tài như vậy. Mà đã trải qua trùng trùng điệp điệp gặp trắc trở, Tôn Tiểu Nhị lộ ra nhưng đã học xong cùng mọi người như thế nào ở chung. Cái này tại giống như Ngân Kiếm cực kỳ tín nhiệm điều kiện tiên quyết, càng là đã nhận được nguyên vẹn thể hiện. Như vậy, mọi người cái kia bội phục ánh mắt, thoáng cái rời đi mục tiêu, đều tới giống như Ngân Kiếm tại đây nhìn đi qua. Cảnh này khiến giống như Ngân Kiếm bản thân áp lực đại tăng. Muốn biết mấy cái này đều là nguyên một đám có bất phàm bản lĩnh, cái kia chừng tới ánh mắt, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được đấy. huống chi cũng không có thiếu cổ quái trong nội tâm ở bên trong. Giống như ngân kiếm càng thêm cảm thấy khó có thể chịu đựng đây. Tôn tiểu nhị, vừa mới ngươi nói ở đâu kia mà. Ngươi vẫn không có nói còn lại côn pháp đều là nơi nào đến đây này. Theo ta được biết, ngươi hội côn pháp cũng không phải cái này một loại. Hơn nữa về sau cái này thiên lang côn pháp, chúng ta cũng phải sửa cái danh tự, để tránh khiến cho người có ý chí chú ý. Theo ta thấy, tự kêu là thiên cầu côn pháp được rồi. Đối với như thế nào cải biến loại này xấu hổ cục diện, không có ai so giống như ngân kiếm càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Giống như ngân kiếm chỉ là tùy tiện mấy câu, liền để mọi người lực chú ý thoáng cái phát tản ra. Rõ ràng là thập phần uy vũ côn pháp danh tự, lại để cho giống như ngân kiếm như vậy thay đổi. Có một loại nói không nên lời hương vị. Mọi người ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi, đều là cổ quái không hiểu. Dâm đãng, đủ dâm đãng. Cũng không biết là nói dẫn đầu, hơn phân nửa là những cái này huyết tộc cao thủ. Dù sao vẫn là song đảng đảng đồ phong cách hành sự cùng giống như ngân kiếm bản thân giống nhau nhất. Đây đều là một tay mang đi ra đội ngũ, lại có thể chênh lệch đi nơi nào. Cho nên khi mọi người đồng loạt đem ngón giữa đưa ra ngoài, đồng loạt dựng thẳng hướng về phía bầu trời thời điểm, người nào đó trên mặt rốt cuộc cũng là không khỏi bay lên một khối tiểu hồng vân. Muốn cỡ nào xấu hổ, liền đến cỡ nào xấu hổ rồi. Hai chương 24, cú đánh khó chịu tông sư. Nói trở lại, dâm đãng là dâm đãng đi một tí, có thể thiên cầu côn pháp hay là muốn tiếp tục tu luyện đấy. Thẹn quá hóa giận người nào đó, tự nhiên là nửa thật nửa giả quát tháo lấy mọi người đi một bên tiếp tục luyện tập thiên cầu côn pháp. Mà giống như ngân kiếm người này, nhưng lại ở chỗ này tiếp tục hưởng thụ lấy tôn tiểu nhị một mình truyền thụ lên. Cái này một bộ thích hợp đơn đả độc đấu côn pháp, cùng trước khi mọi người thấy đến hoàn toàn khác nhau. Chỉ có giống như ngân kiếm cùng tôn tiểu nhị nhân tài như vậy sẽ thích. Mà hai người bọn họ cũng đều không hy vọng sẽ đem như vậy côn pháp tùy tiện truyền thụ đi ra ngoài. Cho nên tại giống như ngân kiếm ra hiệu dưới, hai người dứt khoát tìm cái yên lặng địa phương, tiếp tục làm lên trước khi không có làm xong sự tình được. Một cách muốn học, một cách muốn giáo. Như vậy phù hợp đối tượng, hai phương diện đều là thập phần khó tìm. Khỏi cần phải nói, đơn riêng chỉ là giống như ngân kiếm hiện tại cũng là chỉ huy lấy nhiều như vậy thủ hạ người, có thể vẫn đang buông tư thái, hết sức thành thật nghe theo tôn tiểu nhị chỉ huy. Ở chỗ này đau khổ rèn luyện côn pháp, cái kia chính là phi thường đáng quý rồi. Mà ước chừng biết một chút tôn tiểu nhị côn pháp cực kỳ dư bản lĩnh lai lịch về sau, giống như ngân kiếm cũng là thập phần sáng suốt không tiếp tục rất nhiều hỏi thăm bộ này côn pháp lai lịch. Bằng không thì còn không biết lại dẫn xuất cái gì nhân vật thật đáng sợ ra. Tuy nhiên giống như ngân kiếm cũng không phải là e ngại những nhân vật này, nhưng có thể giữ bí mật một ít. Đối với tôn tiểu nhị chính mình, nhưng lại muốn tốt hơn nhiều. Giống như ngân kiếm dựa theo trước khi đích thói quen, đem bộ này côn pháp chính mình đặt tên là hổ điên côn pháp. Giống như hổ điên, tự là giống như ngân kiếm tại lần thứ nhất nhìn thấy bộ này côn pháp về sau cảm thụ. Ủn có gì đó quái lạ vô cùng thô gậy gộc. Khí tông còn sót lại chính thức bảo bối, lại phối hợp như vậy hổ điên côn pháp. Giống như ngân kiếm không biết, chính mình tại sau này mà đơn đả độc đấu trong đó còn có thể chỗ hiểm sợ ai. Khỏi cần phải nói, đơn riêng chỉ là lực lượng phòng ngự gia tăng, liền để nguyên lai chỉ bằng lấy lực lượng cơ thể liền có thể đủ tại tiên giới tung hoành giống như ngân kiếm. Phương diện này lại không biết tăng thêm bao nhiêu. Mà bộ này côn pháp thượng diện năng lực công kích lại rất lớn bổ sung nguyên lai giống như ngân kiếm lực công kích chưa đủ nhược điểm, khiến cho nguyên lai lực công kích thật sự là kém đến đáng thương. Đến bây giờ hoàn toàn đổi mới hoàn toàn diện mạo. Như không phải như vậy, giống như ngân kiếm làm sao đến với mình sâu sắc gia tăng lên tại tiên giới lăn lộn tiếp tin tưởng đâu rồi. Cho nên ở thời điểm này, giống như ngân kiếm luyện tập lên sức mạnh càng thêm đủ. Đều không cần Tôn Tiểu Nhị nói thêm cái gì. Giống như ngân kiếm đau khổ luyện tập mà cái kia sức mạnh. Lại để cho Tôn Tiểu Nhị đều cảm giác được giật mình phi thường. Phải biết, coi như là Tôn Tiểu Nhị chính mình. Lúc trước luyện tập côn pháp thời điểm, cũng rất ít có như vậy khắc khổ pháp. Tôn Tiểu Nhị chỉ kém không có cưỡng chế yêu cầu giống như ngân kiếm nghỉ ngơi, đang luyện tập bộ này côn pháp thời điểm. Giống như ngân kiếm đã quên mất chính mình kỳ thật không phải một cách mới học côn pháp mà người. Cũng quên mất còn có thật nhiều người cần giống như ngân kiếm đi lãnh đạo. Từ đầu tới đuôi. Giống như ngân kiếm mà trong đầu chỉ có một nghĩ cách. Cái kia chính là muốn đem bộ này hổ điên côn pháp luyện thành. Như vậy chấp nhất nghĩ cách. Hoàn toàn tại hữu ý vô ý bên trong. Phù hợp bộ này hổ điên côn pháp tinh túy. Khiến cho giống như ngân kiếm tại đây bộ đồ côn pháp tiến bộ. Cũng là khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối đấy. Tôn Tiểu Nhị tự cho là mình coi như là học tập côn pháp đích thiên tài rồi. Thật không ngờ. Khỏi cần phải nói. Chỉ nói tại đây côn pháp tiến bộ thượng diện. Giống như ngân kiếm xa xa mà vượt qua chính mình. Chỉ có như vậy, giống như ngân kiếm còn không hề có một chút dừng lại ý tứ. Vẫn là đau khổ luyện tập. Cái này đúng là không đem bộ này côn pháp luyện tập đến đại thành giai đoạn. Tuyệt đối không chịu dừng lại giống như. Không nải bên trong. Cho dù là Tôn Tiểu Nhị người như vậy. Cũng chỉ có cười khổ lắc đầu. Qua một bên tìm cách địa phương ngồi xuống. Chỉ là xa xa nhìn. Cái này đương nhiên không phải Tôn Tiểu Nhị đang lo lắng giống như ngân kiếm sẽ được sinh ra vấn đề gì. Chỉ là một loại tò mò tâm lý. Muốn xem một người điên cuồng như vậy làm một việc. Về sau hội là kiểu gì kết quả. Bất kể nói thế nào. Tôn Tiểu Nhị trong nội tâm. Đối với giống như ngân kiếm côn pháp phương diện thành tựu. Hay là thập phần chờ mong đấy. Giống như ngân kiếm căn bản cũng không có chú ý tới nhiều như vậy. Nếu như giống như ngân kiếm giờ phút này biết rõ. Còn có người ở một bên chờ xem kịch vui lời mà nói. Không biết cuối cùng tại hổ điên côn pháp thượng diện thành tựu. Có thể hay không đạt đến bây giờ tiêu chuẩn. Mà bây giờ đúng lúc này. Giống như ngân kiếm toàn tâm toàn ý khổ luyện. Rốt cuộc đã có kiệt xuất thành tựu. Đúng rồi. Tựu là kiệt xuất thành tựu. Đối với thành tựu như vậy. Ai cũng không có thể đơn giản dùng cách khác bình thường từ ngữ để hình dung. Trên thực tế, kiệt xuất hai chữ cũng không thể biểu đạt giống như ngân kiếm tại côn pháp thượng diện đột phá. Chỉ thấy cái kia trước khi còn thưa thớt có thể tuy ra giống như ngân kiếm thân ảnh tại đầy trời côn ảnh bên trong chạy tới thoát ra trạng thái. Tới về sau, căn bản là chỉ thấy côn ảnh, không thấy giống như ngân kiếm bản thân rồi. Đây cũng không phải là bình thường côn vũ như núi, mà là chân chính ẩn chứa lực lượng cường đại côn pháp. Giống như ngân kiếm không có sử dụng bất luận cái gì phụ trợ lực lượng. Chỉ là đem bộ này côn pháp dùng phương thức hoàn mỹ nhất thúc giục đi ra. Cái kia mỗi một côn ảnh trên không trung xuất hiện. Liền khẳng định mang ra bén nhọn thanh âm xé gió. Theo cái này tiếng xé gió sinh ra. Theo sát lấy xuất hiện chính là đáng sợ đến cực điểm lưới dao gió. Hung hăng bổ về phía bốn phương tám hướng. Nhiều như vậy côn ảnh. Hình thành lưới dao gió cũng là tương đương khả quan đấy, mà những này lưới dao gió bởi vì giống như ngân kiếm tận lực khống chế. Chỉ có số ít chính thức tiếp xúc đấy, đều bổ ra từng đạo sâu đến mức đáng sợ cái hào rộng. Uy lực cường đại, khiến người ta liếu lưới. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, đem làm côn ảnh càng ngày càng mật, ngày càng nhiều. Cuối cùng liền giống như ngân kiếm bản thân thân ảnh đều biến mất thời điểm. Toàn bộ thế giới đột nhiên thanh yên tĩnh. Nhiều như vậy côn ảnh mang ra lưới dao gió không còn có thanh âm. Phảng phất toàn bộ thế giới đều triệt để đã mất đi sở hữu tất cả động tĩnh giống như. Chỉ có một đạo tiếp một đạo lưới dao gió. Xuất hiện ở Tôn Tiểu Nhị trước mặt. Nếu như không phải những này lưới dao gió. Tiếp tục cho mặt đất tạo ra đáng sợ hơn cái hào rộng. Tôn Tiểu Nhị nhất định sẽ muốn cho rằng. Giống như ngân kiếm tại đây luyện tập. Có thể là xuất hiện vấn đề gì. Nhưng hiện tại tình hình như vậy, lại để cho Tôn Tiểu Nhị trong lòng đột nhiên nhảy dựng đồng thời, không khỏi thay đổi sắc mặt, kinh hỉ không hiểu. Cảnh giới đại thành, tuyệt đối cảnh giới đại thành. Tôn Tiểu Nhị trong lòng không nổi cuồng quát lên. Thuần thục côn pháp Tôn Tiểu Nhị hoàn toàn minh bạch điều này có ý vị gì. Mà chính mình ở trong môi trường này tuyệt đối không thể quấy nhiễu giống như ngân kiếm. Nói cách khác, thật vất vả đạt tới cảnh giới này giống như ngân kiếm, vô cùng có khả năng lại sẽ bị đánh thành nguyên hình đây. Trên thực tế đây cũng là Tôn Tiểu Nhị quá lo lắng. Có thể tiến vào đến vào loại trạng thái này, giống như ngân kiếm lại há có thể đủ đơn giản bị cắt đứt. Trước khi côn ảnh là một nhánh tiếp một nhánh xuất hiện. Một lát sau, đến bây giờ côn ảnh thành từng mảnh tiếp một mảnh xuất hiện. Càng về sau, những này côn ảnh cũng dứt khoát biến mất không thấy, liền hướng mặt trước những cái kia phá không thanh âm đồng dạng. Không một tiếng động, đại côn vô hình. Có lẽ liền là cảnh giới như vậy rồi. Tôn Tiểu Nhị con mắt hạt châu đều nhanh trợn lên rơi xuống đất. Nghĩ như thế nào như cũng không thể nghĩ đến giống như ngân kiếm có thể duy nhất một lần đem côn pháp tu luyện tới mức độ như vậy. Nếu như nói trước khi Tôn Tiểu Nhị còn đối với mình côn pháp so sánh tự phụ, tại giữa mọi người có một ít cảm giác về sự ưu việt chịu lời mà nói, chờ đến giống như ngân kiếm cũng đến như vậy tiêu chuẩn về sau, Tôn Tiểu Nhị tại đây ưu thế không còn sót lại chút gì. Bóng người không có, côn ảnh không có, có thể cái kia lưới dao gió còn không có biến mất. Cho nên trên thực tế hiện tại hổ điên côn pháp đã nhìn không tới côn pháp có. Nếu như là một đám điểu nhân thiên sứ ở chỗ này, nếu như là trong đó phong thần quân đoàn người ở chỗ này, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng chính mình là nhìn thấy phong thần đại nhân ở chỗ này biểu thị lưới dao gió công kích đây. Mà cái này còn chỉ không phải kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng là theo lưới dao gió ngày càng nhiều, tối trung liền lưới dao gió bản thân đều nhìn không thấy rồi. Có thể nhìn lấy được chỉ có trên mặt đất cái hào rộng lại một lần nữa khuyết trương lớn thêm không ít lần. Cái này tại biểu thì giống như ngân kiếm tại đây lực lượng công kích tuyệt đối thăng lên đến một cái mới tinh cấp độ. Dựa vào bộ này hổ điên côn pháp, giống như ngân kiếm đã có thể làm được trước khi muốn làm mà không thể làm được hứa nhiều chuyện. Ha ha, tốt côn pháp, tốt gậy gộc. Thật sự là không ngờ rằng một bộ hổ điên côn pháp có thể làm cho ta đến cảnh giới như vậy. Cảm ơn ngươi rồi, Tôn Tiểu Nhị. Sau này chúng ta tại tiên giới dừng chân có chỗ đứng để sinh sống xuống, hẳn là không vấn đề gì. Mấu chốt tựu là xem chúng ta lực lượng trừ bị phải hay là không cùng được lên đây. Giống như ngân kiếm đắc ý tiếng cười bắt đầu ở tại đây vang lên. Thời gian dần qua, giống như là trong phim ảnh động tác chậm, giống như ngân kiếm biến mất hết thảy. Kể cả lưới dao gió, kể cả côn pháp, kể cả bóng người. Tóm lại, hết thảy biến mất đồ vật lại từ từ hiện ra. Ngoại trừ cái hào rồng không tiếp tục xuất hiện bên ngoài, hết thảy đều giống như tại ngược lại mang chiếu lại đây. Giống như ngân kiếm không có lý do gì không được ý. Có được như vậy côn pháp, luyện tập đến mức độ như vậy, cho dù là thô gậy gộc bản thân chiếm cứ không ít nguyên nhân, nhưng giống như ngân kiếm lần thứ nhất luyện tập là có thể đến cảnh giới như vậy. Giống như ngân kiếm bản thân lại ở đâu không thể hào hào cao hứng một hồi. Càng thêm đừng nói, giống như ngân kiếm nghĩ tới một cái tuyệt đối phương pháp sử dụng. Chúc mừng Tiếu lão đại. Không biết Tiếu lão đại có cái gì tâm đắc. Chẳng lẽ nói loại này côn pháp đại thành cảnh giới còn chưa đủ để dùng làm cho Tiếu lão đại thỏa mãn hay sao? Tôn Tiểu Nhị không thể không ý tứ một, hai. Tuy nhiên trong nội tâm to lớn một bụng hồ nghi, không rõ giống như ngân kiếm vì sao như vậy thiên tư kinh người. Bất quá bây giờ vấn đề trọng yếu nhất tựu là tìm ra giống như ngân kiếm trong lời nói che giấu ý tứ. Đối với chuyện như vậy, Tôn Tiểu Nhị cảm giác cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện sai. Hắc hắc. Dễ nói dễ nói. Ngươi cũng là Côn Pháp Đại Thành cảnh giới đi. Ta cũng không tin. Chẳng lẽ ngươi chưa từng có đã làm chuyện như vậy? Ngươi không có phát hiện. Nếu như Côn Pháp Đại Thành về sau, lợi dụng loại này ẩn nấp tính, chúng ta có thể làm tiên giới lợi hại nhất cú đánh khó chịu tông sư ấy ư? Như vậy ngươi muốn cái gì không có hổ ạ? Giống như ngân kiếm trên mặt, lộ ra một thói quen nụ cười cổ quái. Đem cây gậy trong tay vơ vơ. Miệng ba ly nhổ ra tự nhiên mà vậy mà nói ra. Nhưng lại lệnh Tôn Tiểu Nhị cũng là từng đợt trong nội tâm phát lạnh. Hai chương 25. Dò xét sơ sơ thiên lang phái. Cái gì cú đánh khó chịu tông sư? Tôn Tiểu Nhị không nghe cũng may. Nghe xong về sau, lập tức liền nhảy lên. Không nên hiểu lầm. Đây cũng không phải là sinh khí, mà là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Tuy nhiên dĩ vãng chuyện như vậy, Tôn Tiểu Nhị cũng cực muốn đi làm. Nhưng một mực không có điều kiện như vậy. Hiện tại thật vất vả đã có bạn về sau. Nghe được giống như ngân kiếm như vậy thỉnh cầu. Ở đâu còn mất hứng nhảy dựng lên. Nếu như không phải giống như ngân kiếm còn có chút thượng vị giả uy nghiêm. Nói cho cùng hay là Tôn Tiểu Nhị thượng cấp lãnh đạo. Chỉ sợ thằng này sẽ muốn ôm cổ giống như ngân kiếm. Hảo hảo hoan hô một hồi. Đến phát tiết giờ phút này kích động trong lòng đâu rồi. Cho tới nay, Tôn Tiểu Nhị đều mộng tưởng có một ngày như vậy. Một mực trộm vặt móc túi làm lấy Tôn Tiểu Nhị. Như thế nào còn biết mình có thể có như vậy hãnh diện một ngày. Cú đánh khó chịu tông sư. Người khác không hiểu trong đó hàm nghĩa. Tôn Tiểu Nhị còn có thể không biết hay sao. Trước đó không lâu tu luyện thành cái này hổ điên côn pháp. Hơn nữa cũng đồng dạng đạt đến côn pháp đại thành cảnh giới về sau. Tôn Tiểu Nhị liền bản năng biết rõ. Chính mình côn pháp còn có như vậy sử dụng một ngày. Chỉ là cho tới nay. Vẫn không có cứng rắn ngạnh quyết tâm tư này. Chính thức đi làm đây. Hai người ăn nhịp với nhau dưới tình huống. Sự tình gì đều hảo thuyết. Không cần bất luận cái gì động viên. Cũng bất luận kẻ nào đi theo. Chỉ là cùng cầm đầu ve ni cùng với vực ngoại ba tán tiên. Kể cả huyết tộc cao thủ dặn dò vài câu. Giống như ngân kiếm liền dẫn Tôn Tiểu Nhị. Hai người nhanh chóng ly khai cái này cái trụ sở bí mật. Tại trong tiên giới bốn phía du đãng lên. Nói là du đãng. Tự sẽ không khiến là chân chính du đãng. Dùng giống như ngân kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị hai người thực lực. Ám toán bình thường tổ tiên. Đã không có ý nghĩa gì. Cái này cũng không đáng được hai người bọn họ như vậy chỉnh trọng làm việc. Dù sao ra trước khi đến. Giống như ngân kiến thế nhưng mà làm yêu cầu đấy. Không phải bất kỳ một cách nào môn phái trưởng lão cấp bậc. Hoặc là trưởng môn trưởng giáo các loại nhân vật. Tuyệt đối không thể hai người đồng thời ra tay đấy. Mà một người ra tay yêu cầu. Tắc thì hơi chút thấp một ít. Nhưng là chỉ thấp một chút. Chỉ có công lực thâm hậu đến hai người cũng không có thể chính diện đối địch. Hoặc là thân phận của đối phương xác thực không thấp dưới tình huống. Mới có thể đi tiến hành đánh hôn mê hành động. Như vậy mới có thể xông ra. Nổi bật cú đánh khó chịu tông sư thanh danh. Thuận tiện cũng thay giống như ngân kiếm cái kia một nhóm lớn thủ hạ chuyển di một ít ánh mắt đây. Giống như ngân kiếm trên miệng cũng không nói gì. Nhưng trong lòng đã sớm đánh như vậy chú ý. Tại không có thành phần chính máu mới bổ sung đến thủ hạ của mình trước khi. Hoặc là nói không có rất nhiều thủ hạ bổ sung qua trước khi đến. Giống như ngân kiếm hiện tại mấy cái này thủ hạ. Hay là cần muốn hảo hảo bảo tồn thực lực đấy. Mà giống như ngân kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị hai người hành động. Đúng là một cái không sai yểm hộ. Không phải có tốt như vậy lý do. Giống như ngân kiếm có chỗ đó có thể nhẹ nhàng như vậy mang theo Tôn Tiểu Nhị đi ra. Không nếu nói đến ai khác. Đơn riêng chỉ là những điều nhân kia thiên sứ. Liền như thế nào cũng sẽ không đồng ý giống như ngân kiếm bọn hắn cứ như vậy thế đơn lực cô chạy đến đấy. Mà giống như ngân kiếm như vậy mạo hiểm hành động cũng đúng là mang theo như vậy hiệu quả và lợi ích tính nghĩ cách. hai tốc độ của con người đi được phi thường được nhanh. Chỉ là chỉ trước mắt công phu, liền xa xa rời đi mọi người tổ cư địa phương. Mà bọn hắn mọi nơi cũng du đãng không ít thời gian. Trên đường đi, có thể nhìn thấy tiên nhân nhưng lại ít càng thêm ít. Phảng phất trong tiên giới tiên nhân đều là không trắng trợn hơn nữa hoạt động. Một dị thường như vậy tình hình, lại để cho giống như ngân kiếm bọn họ đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Không biết là cái dạng gì nguyên nhân đã tạo thành kết quả như vậy. Dựa theo đạo lý mà nói, theo treo giải thưởng giống như ngân kiếm bọn hắn môn phái ngày càng nhiều, mà treo giải thưởng đồ vật cũng là càng ngày càng tốt. Hướng lấy bên này chạy tới tiên nhân, có lẽ sẽ là thập phần được dày đặc mới đúng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hoàn toàn không đúng. Vô luận giống như ngân kiếm như thế nào tưởng tượng, cũng sẽ không nghĩ tới gặp phải là như thế này một loại tình huống. Ở trong đó khẳng định có giống như ngân nhặt lắm điều không tưởng tượng nổi đồ vật phát sinh. Hơn nữa vô cùng có khả năng vẫn là cùng giống như ngân kiếm bọn hắn có quan hệ. Đây đối với giống như ngân kiếm mà nói, cũng không là chuyện xấu gì. Trong nội tâm nổi lên ý nghĩ như vậy. Nếu nói là giống như ngân kiếm bọn hắn không hảo hảo mà đi dò xét một phen, đây tuyệt đối là không có khả năng đấy. Dùng giống như ngân kiếm thực lực, hơn nữa tôn tiểu nhị, gần kề chỉ là tìm hiểu một ít tin tức, có lẽ một điểm vấn đề đều không có. Hiện tại bọn hắn gặp phải duy một rắc rối, chỉ là có lẽ từ nơi này bắt đầu đi tìm hiểu tin tức như vậy. Tôn tiểu nhị, ngươi cũng phát hiện vấn đề chỗ đi. Chúng ta đi trước phủ cận môn phái tìm hiểu thoáng một phát vào tiên giới hướng đi. Phải biết, chúng ta ở bên trong thời gian không hoàn toàn rồi. Bên ngoài đến cùng phát sinh ra chuyện như thế nào? Đến trước mắt hay là hoàn toàn không biết gì cả đâu này? Kỳ thật nương tựa theo cực thần tông lực lượng, còn có giống như ngân kiếm những cái này bằng hữu, gần kề chỉ là muốn biết rõ tiên giới cụ thể hướng đi, còn là phi thường dễ dàng đấy. Nhưng một là giống như ngân kiếm muốn tự mình đi làm chuyện như vậy, hai đâu rồi? Hay là không quá nguyện ý vận dụng này bằng với là cuối cùng lực lượng nơi phát ra, có thể tự lực cánh sinh. Trước làm như vậy tốt. Giống như ngân kiếm vừa nói như vậy, tôn tiểu mà không có có đạo lý không đồng ý. Dù sao cho dù là đánh hôn mê, cũng là tìm có tiên nhân địa phương. Hiện tại một vị tiên nhân nhìn không thấy, còn nói gì đánh hôn mê đâu rồi. Tôn tiểu nhị đầu óc xoay chuyển phi thường nhanh, gần như là tại giống như ngân kiếm nói cho tới khi nào xong thôi, liền nhanh chóng đáp ứng. Thế nhưng mà gần đây môn phái, quả thật làm cho tôn tiểu mà cái này tại tiên giới lưu lạc đã quen ra hỏa, có chút khó khăn mà bắt đầu. Không vì cái gì khác đấy, gần đây môn phái chính là Thiên Lang Tiên Quân sáng lập môn phái Thiên Lang Phái. Đối với Thiên Lang Tiên Quân khủng bố, đến bây giờ tôn tiểu nhị hay là ký ức hãy còn mới mẻ đấy. Có thể nói không đi đi. Nói như vậy, lại thế nào cũng không thể tại giống như ngân kiếm trước mặt nói ra. Do dự một hồi, tôn tiểu nhị coi như là hoàn toàn thả. Liền nói như vậy ra Thiên Lang phái danh tự cùng với Thiên Lang Tiên Quân lai lịch. Đối với cái này cùng Thiên Lang phái chỉ có kém nhau một chữ môn phái. Giống như ngân kiếm trong nội tâm, cũng có một loại cảm giác nói không ra lời. Không biết là có lẽ đồng ý hay là phản đối như vậy ý kiến. Đáp ứng đi. Thiên Lang Tiên Quân thực lực tại đó bày biện. Dù cho chỉ là như vậy một vị tiên nhân, liền đầy đủ lại để cho giống như ngân kiếm cùng tôn tiểu nhị cảm giác được đau đầu vạn phần đấy. Càng thêm đừng nói Thiên Lang trong phái, khẳng định cũng không có thiếu cao thủ cần ứng phó. Hơi chút vô ý, hai người cũng có thể chìm đắm vào đến vạn kiếp bất phục bên trong. Có thể phản đối đi. Dựa vào hai người thực lực bây giờ, cứ như vậy lùi bước, như thế nào cũng lúc không thể nào nói nổi đấy. Vì vậy giống như ngân kiếm cũng là do dự vạn phần. Trước khi tôn tiểu nhị nhân vật hoàn toàn liền đổi đến giống như ngân kiếm trên người, kỳ thật điều này cũng tại không được giống như ngân kiếm như vậy do dự. Thật sự là việc này liên quan quá nhiều. giống như ngân kiếm không thể không cẩn thận theo lúc. Suy nghĩ một lúc lâu, giống như ngân kiếm trong tính tình loại kiên cường kia nghĩ cách hay là đứng cả thượng phong. Tối trung gật đầu lia lịa, nói cái gì đều không có nói, chỉ là hướng phía khả năng liền thiên lang phái phương hướng phất phất tay, ra hiệu tôn tiểu nhị đằng trước dẫn đường. Tôn tiểu nhị còn có thể nói cái gì, chỉ có cố gắng ở chỗ này tiến lên, đang tiến lên bằng nhanh nhất phương thức đuổi tới thiên lang phái phủ cận nói sau. Chuyện gì khác tình, tôn tiểu nhị ở chỗ này đã không cần cân nhắc quá nghĩa. Dù sao có giống như ngân kiếm cùng đi chính mình tại một khối. Tôn tiểu nhị cái này vốn chính là không sợ trời không sợ đất ra hỏa, trong nội tâm càng thêm được không có chút nào sợ hãi nghĩ cách. Chẳng những là như vậy, tôn tiểu nhị trong nội tâm loáng thoáng còn mang theo một chút hưng phấn. Loại hưng phấn này hoàn toàn là năm đó còn sót lại di chứng. Phải biết, lúc trước tôn tiểu nhị bị thiên lang tiên quân dẫn thiên lang phái những người kia các loại đợi đuổi theo đến chỗ chạy loạn thời điểm, cũng đã âm thầm hạ quyết tâm. Một ngày nào đó, như vậy sỉ nhục sẽ phải đem gấp trăm lần tìm trở về. Lại dùng càng lợi hại hơn sỉ nhục phương thức gia tăng đến thiên lang phái trên thân mọi người. Hiện tại cơ hội như vậy đến rồi, tôn tiểu nhị làm sao có thể không bắt lấy đâu rồi. Cho nên bất kể như thế nào đại phong hiểm, tôn tiểu nhị đều là sẽ không sợ hãi đấy. Chẳng những không có sợ hãi, trái lại hưng phấn như vậy. Một mực cùng giống như ngân kiếm ở phía sau hô một lúc lâu, tôn tiểu nhị đều không có nghe được tinh tường minh bạch. Thẳng đến giống như ngân kiếm lần nữa đề cao giọng, cái này mới xem như hiểu được đấy. Nguyên lai giống như ngân kiếm hô chính là tôn tiểu nhị giống như đi nhầm con đường, cái này đã chuyển hướng về phía đường trở về đồ. Cái khác con đường giống như ngân kiếm khả năng không biết, nhưng thông hướng bí mật của mình căn cứ con đường, cái kia chính là như là khắc vào giống như ngân kiếm trong lòng, như thế nào cũng không có khả năng quên. Xem xét đắc ý quên hình tôn tiểu nhị, tựa hồ phạm vào điểm sai lầm. Giống như ngân kiếm lại thế nào không đề cập tới tỉnh một hai. Hắc hắc, quá kích động rồi, nhất thời phạm sai lầm, không sao, không sao đi. Tự dễu bình thường cười khan hai tiếng, tôn tiểu nhị tranh thủ thời gian vòng vo phương hướng, chính thức ngẩng đầu nhìn thiên, lại nhìn coi tiên giới quá mặt trời mọc địa phương. Phân biệt thời cơ lại một lần nữa nhắm ngay phương hướng, lúc này mới tiếp tục tiến lên xuống. Nguyên lai đừng nhìn nơi này là tiên giới, thế nhưng mà cùng nhân gian giới đồng dạng, cũng là có một cái thái dương cùng trăng sáng luôn chuyển lên xuống. Chỉ là tương đối mà nói, tiên giới thời gian cùng nhân gian giới thời gian không có đồng bộ, nhưng ngay tại tiên giới ở đâu tới nói còn là giống nhau, không có gì đại khác nhau. Tôn tiểu nhị như vậy chỉnh trọng làm việc, tự nhiên là bị thổ giáo huấn, không muốn xuất hiện ở cái gì cái khác vấn đề mới. Chỉ có như vậy, giống như ngân kiếm mới là không sẽ tiếp tục giễu cợt xuống dưới. Bằng không mà nói, tôn tiểu nhị cái này một tấm mặt mo này cũng không biết cũng bị cười thành dáng dấp gì rồi. Dù sao chuyện như vậy thật sự là khiến cho quá số đen rồi một ít. Cũng may tình hình như vậy không có tiếp tục xuất hiện. Thu thập tâm tình tôn tiểu nhị, chú ý tới giống như ngân kiếm cũng không hề tại chuyện như vậy thượng diện tiếp tục xéo cợt, càng thêm buông lỏng. Không đến bao lâu công phu, thiên lang phái sơn môn liền xuất hiện ở giống như ngân kiếm thực hiện trong đó. Kỳ sách mà cái này khiến người ta nhớ lại khắc sâu địa phương, hiện tại nhớ tới đối với tôn tiểu nhị mà nói, tuyệt đối không phải cái gì vui sướng mà nhớ lại. Một cái vòng tròn hình vòng cửa lớn, cứ như vậy rõ rõ ràng ràng mà hiện lên hiện ra tại đó. Mặc dù nhưng cái này sau cửa lớn, hiện tại còn cái gì đó đều nhìn không tới. Có thể hướng lên trời sói phái như vậy, đơn giản liền đem mình xuất nhập môn hộ bộc lộ ra. Ngoại trừ đối với mình thế lực siêu cường tin tưởng bên ngoài, càng nhiều nữa tựu là xuất phát từ một loại khoe khoang tâm lý. Giống như sợ người khác không biết thiên lang phái là như thế nào cường đại, thì như thế nào không e ngại bị người lẻn vào đồng dạng. Hai chương 26. Thất bại hành động. Những thứ không nói khác, chỉ là như vậy một phen khí thế, liền đủ để khiến giống như Ngân Kiếm Tâm trong ám sinh cảnh giác. Có thực lực như thế môn phái, trách không được không cần lo lắng người khác lẻn vào. Mà Tôn Tiểu Nhị trước kia tao ngộ, tắc thì càng là nói rõ Thiên Lang phái hùng hậu thực lực. Giống như Ngân Kiếm nhìn xem một bên Tôn Tiểu Nhị, trên mặt tránh không được xuất hiện trình trọng thần sắc. Yên tâm đi, Tiếu lão đại, tại đây ta cũng không phải để nhất hồi ra. Lần trước ta đều có thể đơn giản lẻn vào. Đừng nói là lần này công lực tăng lên không ít, lại có Tiếu lão đại cùng một chỗ cùng đi. Cho dù là Thiên Lang tiên quân ngay ở chỗ này, chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì đấy. Tôn Tiểu Nhị cảm giác quả nhiên nhạy cảm. Giống như Ngân Kiếm tại đây thần sắc chỉ là hơi chút không đúng, liền tinh tường cảm ứng được rồi. Bất quá Tôn Tiểu Nhị lại đã đoán sai giống như Ngân Kiếm ý nghĩ trong lòng. Hiểu lầm giống như Ngân Kiếm vô cùng lo lắng việc này an toàn, liền vội lặng lẽ truyền âm tới, ý đồ khuyên bảo giống như Ngân Kiếm, để tránh mắt thấy được cửa ra vào. Lại cuối cùng bất đắc dĩ buông tha cho sự tình xuất hiện. Hiểu lầm, ngươi hoàn toàn đã hiểu lầm. Ta không cũng không phải là sợ hãi. Gần kề chỉ là cảm giác cho chúng ta coi chừng một ít mà thôi. Đến nơi này, nếu không đi vào coi trộm một chút, cũng không phải lãng phí cơ hội thật tốt. Nếu như không phải ngay tại Thiên Lang phái trước mặt, nghe Tôn Tiểu Nhị người lo lắng khuyên bảo, chỉ sợ giống như Ngân Kiếm tại chỗ muốn cười lên ha hả. Mà bây giờ, tình huống cũng không kém là bao nhiêu. Giống như Ngân Kiếm trên mặt cười đến đều nhanh rút gân. Gần kề chỉ là không có đem tiếng cười phóng xuất mà thôi. Đây là Tôn Tiểu Nhị xấu hổ không thôi, đồng thời cũng là chân chính yên tâm lại. Đương nhiên, nói như thế, đem làm hai người chính thức đi tới cái kia cổng vòng trước mặt lúc, lặng lẽ lẻn vào thời điểm, một vẻ khẩn trương cảm xúc, hay là không thể phòng ngừa theo trên người của bọn hắn xuất hiện. Cũng may hai người ẩn tàng thân hình cô linh đều là không tầm thường, sớm trốn vào đến hư không chính giữa hai người, có thể nói vô kinh vô hiểm hãy tiến vào đến nhú trong cửa. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt thành thảo canh cổng nói, chỉ có chính thức tiến vào đến cổng vòm ở trong, giống như Ngân Kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị mới biết được, hai người khả năng còn là sai lầm đoán chừng Thiên Lang phái thực lực. Bởi vì ngay tại vừa mới hai người theo hư không chính giữa trốn vào lúc tiến vào, rõ ràng cảm thấy vô số trọng cấm theo thân thể của mình chung quanh đảo qua. Nếu như không phải Tôn Tiểu Nhị đã từng tới một lần, đã có nhất định được kinh nghiệm, dự nhắc nhớ trước giống như Ngân Kiếm sớm làm phòng bị lời mà nói, chỉ sợ sẽ là như vậy lẻn vào phương thức, cũng sẽ bị đối phương cấm chế phát giác ra. Đến lúc đó đừng nói là vụng trộm lẻn vào, chỉ sợ sẽ là lại hướng mặt trước đi một điểm, cũng sẽ là phi thường chuyện khó khăn. Hết thảy đều là may mắn. Giống như Ngân Kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị hai người trong đầu, không biết như thế nào được toát ra một cái ý nghĩ như vậy. Về sau liền là thế nào cũng lái đi không được rồi. Thấy được đối phương nhiều như vậy đáng sợ cấm chế về sau, đối với Thiên Lang phái thực lực vẫn không có thanh tỉnh nhận thức mà nói, vậy đơn giản tựu là không thể tưởng tượng đấy. Chỉ là hai người như là đã lẻn vào tiến đến, tựu không khả năng tại lùi bước đấy. Cứ như vậy không hề với tư cách lui sau khi đi, không chỉ là đối với hai người tín tâm phương diện đả kích, liền là đối với hai người tương lai phương diện tu luyện sự tỉnh, cũng là có không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên vô luận như thế nào, hai người không có khả năng cứ như vậy ly khai đấy. Hít vào một hơi thật dài, xem nhìn đối phương cũng là vẻ mặt giống như nhau. Giống như Ngân Kiếm hướng về phía Tôn Tiểu Nhị nhẹ gật đầu. Hai người đánh tới hoàn toàn tinh thần, tiếp tục coi chừng được chậm rãi lèn vào. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng quyết định, không nữa gặp được chính thức mục tiêu trước khi, như thế nào cũng sẽ không theo hư không chính giữa xuất hiện đấy. Như vậy liền tránh khỏi hai người quá sớm bạo lộ khả năng. chỉ nếu không có quá sớm bạo lộ chính mình động tĩnh. Hai người đối với lần này hành động, vẫn cảm thấy thành công khả năng rất lớn đấy. Dù sao chính yếu nhất mục tiêu, hay là tìm hiểu một ít so sánh tin tức trọng yếu. Mà cái mục tiêu này hoàn thành về sau, mới là tìm mấy người cao thủ thử xem cú đánh khó chịu phương pháp thật khó dùng. Nói như vậy, hai người chỉ cần một đường lặng lẽ đi về phía trước, gặp được nơi có người liền dừng lại. Như vậy hết thảy sự tình liền đều giải quyết dễ dàng. Nghĩ như vậy qua về sau, hai người tin tưởng lại gia tăng lên không ít. Trong lúc bất chi bất giác, hai người tiềm hành tốc độ lại đề cao rất nhiều. Bất quá hai người khác không tưởng tượng nổi chính là, dọc theo con đường này cũng không hề gặp được Thiên Lang phái là bất luận cái gì đám người. Tựa hồ Thiên Lang phái sở hữu tất cả môn nhân, cũng là cùng những cái này bên ngoài tiên nhân đồng dạng, giống như toàn bộ đều biến mất không thấy. Tình thế như vậy, khiến cho vốn hai cái tâm tình vô cùng quyết tâm ra hỏa, lại trở nên có chút bắt đầu nôn nóng. Thì ra là bận tâm hiện tại hoàn cảnh, rất sợ đây là Thiên Lang phái ra hỏa âm mưu gì. Hai người cũng không hề hiện thân đi ra, là lợi dụng thần thức lặng lẽ trao đổi ý kiến. Hai người thương lượng cả buổi, cũng tối chung không có cái kết quả gì, đành phải tiếp tục kiên nhẫn ở chỗ này tìm ra được. Hy vọng có thể sớm chút tìm được Thiên Lang phái người, do đó hiểu rõ càng nhiều nữa tin tức. Có thể là chuyện như vậy, lại nói tiếp đơn giản, bắt tay vào làm thật sự là quá khó khăn. Còn phải nói Thiên Lang phái thực lực quá mức hùng hậu, hơn nữa chiếm đoạt lĩnh khu vực vô cùng lớn, khiến cho hai người tìm tòi độ khó sâu sắc gia tăng. Mặc dù tốt một mảng lớn khu vực bị tìm tòi hoàn tất, biết không bất luận kẻ nào tồn tại, nhưng còn có càng lớn khu vực chờ hai người đi tìm tòi. Hoàn toàn là cắn hàm răng, dựa vào một lượng cố chấp nghị lực ở chỗ này dốc sức liều mạng tìm tòi, hai người mới có thể tiếp tục kiên trì. Thế nhưng mà giữ vững được một hồi, cũng kiên trì không được vĩnh viễn hai cái. Liền đang chuẩn bị bất đắc dĩ buông tha cho phải trở về thời điểm, hai người rốt cuộc sử đã nghe được chờ mong đã lâu Thiên Lang phái môn người tiếng nói. Này, ta nói huynh đệ, toàn phái cao thấp đều đi mở trọng yếu hội nghị rồi, làm sao lại lưu lại hai người chúng ta ở chỗ này thủ vệ đâu rồi? To như vậy cái Thiên Lang phái, còn sợ người khác xâm lấn không được. Lại chúng nói chúng ta muốn thủ vệ cũng có thể đứng ở tổng vòng ở đâu. Lúc này mới có chút khí thế, giống như bây giờ trốn giấu ở chỗ này, tính toán cái có ý tứ gì. Một tên gia hỏa thanh âm, rõ ràng cho thấy như đè nặng cuống họng đang nói chuyện. Thanh âm này là có thể làm cho thấp rất nhiều, phảng phất là sợ hãi người khác nghe được cái gì đồng dạng. Chỉ là thằng này nói ra được nội dung, lại đúng là giống như Ngân Kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị hai người cảm thấy hứng thú địa phương. Vấn đề này thoạt nhìn là có chút mặt mày. Điều kiện tiên quyết là hai người này tiếp tục nói chuyện với nhau xuống dưới. Đúng vậy a, đúng vậy a, hai người chúng ta ở chỗ này hoàn toàn là chờ chết hành vi đi. Ai biết đáng sợ kia sát tinh có thể hay không sờ lên cửa. Tuy nhiên cho tới bây giờ còn không có bất kỳ tiếng gió nói tên gia hỏa như vậy ở hội môn sát nhân. Đại năng đủ đem nhiều như vậy tiên nhân tàn sát hết sạch, thực lực như vậy là đáng sợ cỡ nào. Một cái khác giọng cũng vang lên, tương tự là nhỏ giọng, chỉ là thằng này để lộ ra tin tức cũng không thể đủ làm cho giống như Ngân Kiếm bọn hắn thỏa mãn. Này bằng với là cũng không nói gì, nhưng lại bởi vậy để cho hai người nghe được có chút hồ đồ. Như thế nào Thiên Lang phái như là gặp phải trọng đại uy hiếp đồng dạng. Thật sự là cổ quái đây. Vốn đang cho rằng hai người kia hội là thế nào cao đàm khoát luận, tiếp tục thảo luận xuống dưới, giống như Ngân Kiếm bọn hắn cũng có cơ hội nghe được càng nhiều nữa tin tức. Ai biết bọn hắn chỉ là đàm đến nơi đây, liền từng người thở dài một tiếng, đột nhiên dừng lại. Cảnh này khiến giống như Ngân Kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị ý định hoàn toàn là không có cơ hội thực hiện. Nói như vậy, giống như Ngân Kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị không bảo lộ thân hình của mình cũng là không thể nào. Đừng nhìn hai người tàng hình pháp môn đều là thập phần kỳ diệu, nhưng chỉ cần tiến hành công kích, bất kể là trình độ gì công kích, đều làm cho hai người thân hình hiển lộ ra. Cho nên giống như Ngân Kiếm bọn hắn muốn biết nhiều hết mức tin tức lời nói, chỉ có bản thân cố gắng đi làm tương ứng sự tình. Cái kia chính là đem cái này đình chỉ nói chuyện ra hỏa bắt được. Cẩn thận thẩm vấn hắn bụng đồ vật bên trong rồi. Nghĩ tới đây, giống như Ngân Kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị giúp nhau thần thức nói chuyện với nhau một câu, liền quyết định một người phụ trách giải quyết một kẻ địch. Dù sao tại kề bên này vừa rồi không có đừng là bất luận cái gì người các loại. Đợi tồn tại, dùng hai người bản lĩnh, lại có tâm tính vô tâm dưới tình huống, có lẽ có thể rất đơn giản giải quyết vấn đề. Cho dù là có cái gì ngoài ý muốn, dùng hai người bản lĩnh tranh thủ thời gian bỏ chạy hay là dễ dàng đấy. Một khi quyết tâm, chuyện kế tiếp tựu dễ làm rồi. Lại hướng mặt trước hơi chút đi tới một khoảng cách, liền phát hiện hai cái Thiên Lang phái đệ tử một trái một phải đứng ở phía trước cách đó không xa trên đường nhỏ. Đây là một cái quanh co, không biết thông hướng ở đâu tiểu đảo. Hai người thủ tại chỗ kia, miễn cưỡng có chút hổ về ý tứ, nhưng chân chính muốn biểu hiện ra thủ về khí khái ra, nhưng lại trên cơ bản không có khả năng. Bởi vì hai thằng này chỉ kém không có ngủ mất rồi. Đứng ở nơi đó đều là cong vẹo, một điểm không có tinh nhuệ Thiên Lang phái đệ tử bộ dáng, tựa hồ là hai cái Thiên Lang phái không thành khí nhất đệ tử, bị phái tại cái này kỳ thật phi thường vị trí trọng yếu bên trên. Giống như Ngân Kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị đều là cho rằng như vậy đấy. Mà khi hai người chính thức đồng thủ thời điểm, mới hiểu được, hai người đối với Thiên Lang phái hùng hậu thực lực, vẫn đang cũng không đủ đoán chừng. Tuy nhiên giống như Ngân Kiếm ra tay như điện, thoáng cái chế trụ trong đó một gã Thiên Lang phái đệ tử, hơn nữa quyết đoán mà ngăn trở đối phương ý đồ phát ra tín hiệu hành vi. Nhưng Tôn Tiểu Nhị chỗ đó cũng chưa có thuận lợi như vậy rồi. Không biết là đối phương tên đệ tử kia thực lực càng mạnh hơn nữa một ít, hay là Tôn Tiểu Nhị hành vi không đủ kiên quyết. Dù sao kết quả cuối cùng tựu là Tôn Tiểu Nhị tại đây tên đệ tử kia không có bị hoàn toàn khống chế được. Tại Tôn Tiểu Nhị vừa mới công kích tới thời điểm, tên kia trong tay một mực cầm lấy tín hiệu cũng phát ra rồi. Cái này là một quả phóng lên trời tin pháo. Cái kia kịch liệt tiếng nổ vang, coi như là bên ngoài một ca mơ, người bình thường cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Đừng nói là Thiên Lang phái một các cao thủ, gần như là tại tiếng nổ vang vang lên cùng lúc đó, giống như Ngân Kiếm liền biết mình bên này hành động thất bại. Tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có tranh thủ thời gian một lần nữa trốn vào đến hư không chính giữa. Tôn Tiểu Nhị, nhanh lên, đừng do dự rồi. Tôn Tiểu Nhị còn muốn tiến một bước làm mấy thứ gì đó cứu vãn, giống như Ngân Kiếm sốt ruột hô một câu. Thằng này hiểu được, vội vàng kết quả mang đến cho mình tên phiền toái về sau, cũng cùng giống như Ngân Kiếm đồng dạng, vội vàng trốn vào đến hư không trong đó. Nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Số lượng từ 2 chương 27. Bại trong thủ thắng. Đúng lúc này còn không đi, lại chờ ở chỗ này. Cái kia chính là muốn ra chuyện lớn đấy. Giống như Ngân Kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị phản ứng nhanh chóng biết bao. Thế nhưng gần kề chỉ là hoàn thành trốn vào đến hư không trong đó, liền nghe được mạnh mẽ thanh âm xé gió liên tiếp vang lên. Mấy bóng người không sai biệt lắm tại giống như Ngân Kiếm bọn hắn biến mất đồng thời, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở đây. Nếu như không phải giống như Ngân Kiếm bọn hắn tinh tường biết rõ trước đó, những người này căn bản là không tồn tại đấy. Chỉ sợ như thế nào cũng sẽ không tưởng tượng đạt được. Những người này thật là theo địa phương khác chạy tới. Bởi vì làm thân pháp của bọn hắn thật sự là quá là nhanh. Sắp đến rồi, phảng phất bọn hắn một mực sống ở chỗ này cảm giác. Có thể thấy được hắn chỗ lợi hại, đến hạng gì trình độ. Ra hiện tại bọn hắn cách đó không xa đấy, là bốn cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Hết thảy ăn mặc trường bào màu trắng. Vác trên lưng lấy một bả không có mang vỏ kiếm. Đao bảo kiếm. Cực kỳ nếp xưa. Bọn hắn xuất hiện về sau. Cũng không hề vội vã nhìn cái kia chết trên mặt đất thiên lang phái đồng môn tình huống. Mà là mọi nơi tìm tòi một phen. Không có phát hiện cái gì về sau. Lúc này mới phân ra một người tiến đến xem xét. Còn lại ba người. Phân biệt đứng ở phương hướng bất đồng. Đem cái kia xem xét tình huống trung niên nhân bao vây vào giữa. Để ý như vậy cẩn thận. Căn bản nhìn không ra là tại chính mình trong môn phái làm việc tình hình. Mà loại này nghiêm chỉnh huấn luyện. Phối hợp lại gì thường ăn ý cách làm. Lại để cho âm thầm nhìn trộm giống như ngân kiếm bọn hắn cũng là không khỏi trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ. Nếu như nói trước khi thiên lang phái đệ tử tản mạn vô dụng. Lại để cho hai người lên hơi có chút khinh thị thiên lang phái môn người nghĩ cách. Như vậy hiện tại xuất hiện cái này bốn cái người trung niên áo bào trắng. Tắc thì hoàn toàn thay đổi quan điểm của bọn hắn. Nếu không phải từng nhìn thấy. Giống như ngân kiếm bọn hắn nhất định sẽ cho rằng những ngưng người này một cái khác môn phái mà đệ tử đây. Một chiêu chí mạng. Thật độc ác mà thủ đoạn. Chỉ sợ cái này không phải người bình thường lẻn vào. Còn phải phát tín hiệu lại để cho càng nhiều nữa người tới trợ giúp. Tin tưởng những người này trốn không thoát chúng ta thiên lang phái đấy. Bên ngoài cổng vòng đã phong tỏa. Duy nhất xuất nhập chi. Bị quan bế đến người muốn chạy trốn cũng không có khả năng có thể chạy thoát được. Chỉ là vội vàng liếc mắt nhìn trung niên nhân kia liền được ra kết luận. Hướng về còn lại ba trung niên nhân liếc mắt nhìn. Bốn người âm thầm gật đầu. Tên kia tiếp tục nói lên. Xác thực cho giống như ngân kiếm bọn hắn cực đại đả kích. Thật sự là không ngờ rằng. Cái này thiên lang phái phản ứng nhanh như vậy. Sắp đến rồi liền giống như ngân kiếm bọn hắn có một ứng biến cơ hội đều không có. Ngay tại giống như ngân kiếm cùng tôn tiểu nhị tạm thời cũng chỉ có thể đủ ở trên hư không chính giữa ẩn giấu đi. Còn kết quả cuối cùng là cái gì? Phải nhìn bầu trời sói phái mà tìm tòi quy mô lớn bao nhiêu. Tìm tòi trình độ đến cỡ nào cẩn thận. Mà trọng điểm hay là quyết định bởi tại giống như ngân kiếm công lực của bọn hắn. Phải hay là không có thể tiếp tục mà ở trên hư không chính giữa ẩn nút. Ngay tại giống như ngân kiếm cùng tôn tiểu nhị do dự mà. Phải hay là không muốn đem bốn người này giúp cho tại chỗ giết chết. Để tránh nhóm người mình hành tung hội là như thế này bị tiết lộ ra ngoài thời điểm. Cái kia bốn trung niên nhân đã làm ra quyết định. Từng người từ trong lòng móc ra một cái tin pháo đi ra. Hướng không trung quăng ra. Bốn đóa nhan sắc hoàn toàn bất đồng địa hỏa hoa. Cứ như vậy trên không trung nổ tung. Một đóa là đen nhánh. Một đóa là tinh khiết hồng. Chắc hẳn cái này hai đóa hỏa hoa đại biểu chính là chuyện khẩn cấp. Mà đổi thành bên ngoài một đóa màu xanh da trời hỏa hoa còn có một đóa màu xanh lá hỏa hoa. Rõ ràng cho thấy mang theo thỉnh cầu trợ giúp nghĩ cách. Cái này bốn đóa hỏa hoa trên không trung nổ tung về sau. Càng nhiều nữa mạnh mẽ thanh âm xé gió. Lần nữa hướng lấy tại đây lao qua. Những người này tuy nhiên so trung niên áo bào trắng người thực lực kém một ít cũng không hề tại giống như ngân kiếm bọn hắn nghe được thanh âm xé gió đồng thời. Liền xuất hiện ở đây. Có thể thắng ở số lượng phần đông. Dựa theo giống như ngân kiếm suy đoán của bọn hắn. Không có 100 cũng không kém là bao nhiêu. Hai người cũng không làm chút gì đó. Chỉ sợ sẽ là kết quả không tốt lắm đấy. Gấp rút xử hai người bọn họ nghĩ như vậy nguyên nhân. Vẫn cùng tới trước cái này bốn cái trung niên áo bào trắng người có không nhỏ quan hệ. Bốn người này không biết từ lúc nào. Có lẽ tựu là trần cái này nói chuyện phân tán giống như ngân kiếm bọn hắn cơ hội. Lặng lẽ đem hai người vây khốn tại ở giữa. Tuy nhiên còn không có hoàn toàn đoán được giống như ngân kiếm vị trí của bọn hắn. Nhưng ẩn ẩn phát giác giống như ngân kiếm cùng tôn tiểu nhị ẩn núp tại trong hư không. Cũng đã là sự thật không thể chối cãi. Như vậy giống như ngân kiếm bọn hắn tại không đạt được gì. Tuyệt đối là không thích hợp đấy. Nhìn nhìn đối phương. Giống như ngân kiếm gần như là tại lập tức liền quyết định ra đến. Đem trong tay người này thuận tay mang vào thiên lang phái đệ tử. cứ như vậy theo hư không chính giữa ném ra ngoài. To như vậy một bóng người xuất hiện. Cái kia bốn cái trung niên áo bào trắng người. Chẳng khác gì là lập tức làm ra phản ứng. Một trái một phải. Tổng cộng hai cái người trung niên áo bào trắng. Hướng phía tên kia đáng thương thiên lang phái đệ tử hung hăng nhào tới. Còn không đợi tên kia kêu lên một tiếng nửa câu. Hai người liền cứng như vậy sinh sôi đem đối phương xé thành hai nửa. Các loại. Đợi hai người này phát động công kích trung niên áo bào trắng người phát hiện đây thật ra là chính mình môn phái đệ tử. Sững sờ một chút thỏa đáng. Giống như ngân kiếm bọn hắn cũng quyết đoán phát động cường đại công kích đều là bằng nhanh nhất phương thức thúc giục. Hai cây thô gậy gộc. Đồng loạt theo hư không chính giữa lần lượt đi ra. Công kích nhưng lại bất đồng hai cái áo bào trắng người. Hai người kia không có tham dự công kích. Một mực cố gắng đề phòng ra hỏa. Như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Giống như ngân kiếm bọn hắn cũng dám to gan như vậy phát động công kích. Đáng tiếc hai người kia một thân bản lĩnh. Trước khi chết liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra. Đã bị giống như ngân kiếm bọn hắn đánh cái ấp vỡ toang. Chết oan chết uổng. Loại này thu gậy gộc. Bị giống như ngân kiếm theo khí tông di tích đạt được về sau. Phát hiện một loại càng đáng sợ hơn năng lực. Đó chính là có thể tại kích phá địch nhân thân thể đồng thời. Đem tiềm núp ở bên trong Nguyên Anh cũng cùng nhau tiêu diệt. Nếu không phải có mạnh như vậy phát hiện. Hai người bọn họ lại thế nào dám nói muốn làm hai cái cú đánh khó chịu tông sư. Hơn nữa còn là tiên giới cú đánh khó chịu tông sư đâu này. Cái này hai côn. Xem như đánh ra giống như ngân kiếm cùng tôn tiểu nhị với tư cách cú đánh khó chịu tông sư uy phong. Coi như là đã bắt đầu cú đánh khó chịu tông sư chính thức hành trình. Mà cái này đả kích cực nhanh. Lực lượng công kích to lớn. Cũng là vượt xa khỏi tất cả mọi người đoán chừng. Cái kia hai trung niên áo bào trắng người. Còn không có phản ứng chút nào. Đã bị thừa thắng công kích giống như ngân kiếm bọn hắn. Lại là liên tiếp hai gậy gộc. Cho đánh thỏa đáng lúc thần hành đều diệt. Như vậy gọn gàng thủ đoạn. Lại để cho giống như ngân kiếm cùng tôn tiểu nhị đã có càng thêm sung túc tin tưởng. Hai người nhìn nhau cười cười. Lại lần nữa trốn vào đến hư không trong đó. Đừng nhìn lại nói tiếp hình như là đã trải qua không ít sự tình. Nhưng chân chính phát lên. Thì ra là lập tức công phu. Cái này bốn cái trung niên áo bào trắng người. Liền liền chết như vậy tại bỏ mạng. Mà lúc này đây, những cái kia theo bốn phương tám hướng tuôn đi qua thiên lang phái đệ tử. Mới khó khăn lắm xuất hiện ở đây. Mà bọn hắn nhìn thấy chỉ có trên đất thi thể. Trọn vẹn sáu cái thiên lang phái đám đệ tử người. Cứ như vậy phơi thây tại chỗ. Có thể tưởng tượng. Cho bọn hắn những người này trùng kích là bực nào to lớn. Hai người kia lúc ban đầu chết mất thiên lang phái đệ tử vậy thì thôi. Đây là thuộc về trong bổn môn không thành khí nhất cấp bậc đích nhân vật. Có thể cái kia bốn cái trung niên áo bào trắng người. Liền quá không đơn giản rồi. Ít nhất cho tới bây giờ. Nhân vật như vậy tại thiên lang phái còn không có bao nhiêu. Cho nên khi mọi người phát hiện điểm này về sau. Mỗi một cái đều là dốc sức liều mạng bắt đầu kêu gào. Hộ pháp. Hộ pháp đại nhân. Một tiếng tiếp theo một tiếng la lên. Căn bản không có khả năng lại vãn hồi bị chết không thể chết lại cái này bốn cái thiên lang phái đứng hàng hộ pháp chức trung niên áo bào trắng người. Thân thể của bọn hắn tuy nhiên hay là mềm mại. Thế nhưng mà đầu đều bị đánh trúng nghiền nát không chịu nổi. Nguyên Anh cũng biến mất vô tung vô ảnh. Coi như là thiên lang tiên quân chạy tới nơi này. Cũng là không thể nào lại có bất kỳ phương pháp xử lý rồi. Cái này vài tiếng hô to. Thật ra khiến giống như ngân kiếm bọn hắn đối với lần này thành quả. Đã có đầy đủ thanh tỉnh nhận thức. Như thiên lang phái như vậy môn phái hộ pháp. Đây đã là tương đương cấp quan trọng nhân vật. Có thể làm cho bọn hắn làm vì chính mình hai người lần thứ nhất ra tay đối tượng. Cũng là không uổng phí chính mình một phen khổ cực. Chỉ là ngày càng nhiều thiên lang phái môn nhân tại tụ tập. Cách này hơn trăm người quy mô. Hãy để cho giống như ngân kiếm bọn hắn cảm giác được có chút đầu thấy đau. đây cũng không phải là đơn thuần dùng cú đánh khó chịu là có thể giải quyết địch nhân. Ngược lại không phải của bọn hắn thực lực quá lợi hại, mà là số lượng quá nhiều. Nói sau giống như ngân kiếm bọn hắn cũng không đáng được hướng địch nhân như vậy ra tay. Giải quyết uy hiếp về sau, tự là giống như ngân kiếm bọn hắn tranh thủ thời gian lúc rời đi đến rồi. Hiện tại giống như ngân kiếm bọn hắn cũng không phải gấp muốn rời đi Thiên Lang phái, chỉ là không muốn cùng những này không phải cấp quan trọng nhân vật động thủ. Tranh thủ thời gian sau khi rời khỏi, lại đi tìm một ít đáng giá ra tay lại thuận tiện ra tay ra hỏa. Hai người đầu lần ra tay liền sau khi thành công, dũng khí phương diện tuyệt đối là đã có không nhỏ gia tăng. Cũng không đi đơn thuần cân nhắc như thế nào ly khai Thiên Lang phái cái này trước khi vấn đề lớn rồi. Giống như ngân kiếm tin tưởng, Tôn Tiểu Nhị cũng minh bạch. Chỉ cần bọn hắn ở chỗ này thật sự đem Thiên Lang phái nhân vật cao tầng nhiều tiêu diệt hết một ít, Thiên Lang phái dù thế nào cường đại, cũng sẽ lâm vào đạt tới đáng sợ hỗn loạn trong đó. Nếu như đến lúc kia, giống như ngân kiếm bọn hắn vẫn không có thoát đi Thiên Lang phái, đây cũng không phải là sách lược vấn đề, mà là thực lực chênh lệch nhiều lắm. Trước đó, hai người tự nhiên là tận khả năng chuyển di chiến trường, đa tưởng tiêu diệt một ít Thiên Lang phái được nhân vật thực lực, cho Thiên Lang phái tạo thành càng nhiều nữa hỗn loạn. Tại hai người cường đại tàng hình phương pháp dưới sự trợ giúp, có thể cho Thiên Lang phái càng nhiều nữa người giúp cho tính chất hủy diệt đả kích. Đây đối với giống như ngân kiếm bọn hắn, làm sao tới nói đều là có lợi đấy. Cho dù ở trên hư không chính giữa như vậy lặng lẽ tiến lên, đối với giống như ngân kiếm bọn hắn phụ tải sâu sắc gia tăng. Nhưng tại nhiều như vậy địch nhân tuôn đi qua thời điểm, hay là cẩn thận mới là tốt. Coi như là như vậy, bọn hắn lặng lẽ rời nơi này, hay là đưa tới số ít người có ý chí chú ý. Chỉ là công lực của bọn hắn cùng Thiên Lang phái hộ pháp so với còn kém một ít, cũng không thể chính thức khẳng định cái gì. Cho nên đến cuối cùng, cái này hơn trăm người hoàn toàn tập trung đến nơi đây thời điểm, ý đồ tại phủ cận tìm ra hung thủ giết người, làm lấy dốc sức liều mạng tìm tòi. Giống như ngân kiếm bọn hắn sớm rời khỏi nơi này vị trí, lại hướng lên trời sói phái nội địa, tiếp tục ẩn núp tiến lên. Kế tiếp các loại, đợi bọn hắn đấy, lại sẽ là gì chứ? Hai chương 28, gặp lại tình hình nguy hiểm. Ai, là ai ở bên kia, bằng không thì ta mượn gậy gộc đánh ngươi nữa a. Ngay tại giống như ngân kiếm bọn hắn an toàn chuyển rời đến một ngày sói phái một cái vùng đất mới phương, còn chưa kịp thở gấp bên trên một hơi thời điểm, phía trước đột nhiên một tiếng gầm dữ dội, thiếu chút nữa không để cho hai người đem hồn phách đều run đi. Hai người cười khổ nhìn thoáng qua, từng người thúc giục, liền chuẩn bị theo hư không chính giữa lộ ra thân hình được. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì cho đến bây giờ, cũng không biết là ở đâu bại lộ hành tàng, càng không biết cái này kêu gọi đầu hàng người là thế nào phát hiện mình đấy. Có thể phía trước cách đó không xa đứng đấy một cái Thiên Lang phái đệ tử, trong tay dẫn theo một cái đại gậy gộc, nhưng lại sự thật không thể chối cãi. Hai người không thừa nhận cũng phải thừa nhận. Ai biết đúng lúc này, bọn hắn vẫn không có theo trong hư không bước ra, phía trước liền nổi lên biến hóa. Một mực không có gì đặc biệt bãi cỏ, không biết như thế nào trở nên cổ quái. Từng đợt chấn động, giống như là tự nhiên mà nhưng đích. Những cỏ nhỏ kia đều bị loại ba động này mang được không ngừng mà uốn éo lên. Một cái nhỏ gầy thân ảnh liền từ mảnh này cổ quái trong sân cỏ xông ra. Nhìn đối phương quần áo cách ăn mặc, vậy mà cũng là Thiên Lang phái đám đệ tử người. Quả nhiên, thằng này chỉ vừa xuất hiện, cái kia giống to Thiên Lang phái đệ tử lập tức liền buông lòng không ít, thậm chí trên mặt còn mang theo chút ít giật mình thần sắc. Tuy nhiên vẫn còn tiếp tục xông lại. Thế nhưng mà trước khi cảnh giác biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà chuyển biến thành là một loại cao hứng cùng vui vẻ. Đây là hai chủng bất đồng cảm tình. Cũng mất đi cái kia Thiên Lang phái đệ tử có thể chuyển biến nhanh như vậy pháp. Thật là lợi hại ẩn núp thủ đoạn. Nếu như không phải người này hét lớn một tiếng, có lẽ giống như Ngân Kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị trong lòng tình buông lòng dưới, còn không có khả năng phát hiện nơi này có Thiên Lang phái đệ tử ẩn núp đâu này. Giống như Ngân Kiếm bọn hắn không thể không cảm tạ đối phương tiếng giống to này. Mặc dù là dọa hai người nhảy dựng, để cho hai người sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng ít ra lại để cho hai người tránh khỏi quá sớm bạo lộ sự tình. Ngẫm lại trước khi cái kia chen chúc mà đến hơn trăm tên Thiên Lang phái đệ tử, giống như Ngân Kiếm bọn hắn đến bây giờ đều cảm thấy tê cả da đầu đây. Tiểu Lục, ngươi như thế nào còn như thế khắp nơi đi loạn? Chẳng lẽ không biết đạo môn ở bên trong thế cuộc khẩn trương? Bên kia đã phát ra cứu viện tín hiệu. Chắc là có gian tế lẻn vào đến chúng ta Thiên Lang phái sao? Giống như Ngân Kiếm bọn hắn tại đó nghĩ đến. Hai người kia thế nhưng mà không có ngừng lại. Nhìn nhau, từng người nở nụ cười một hồi. Rõ ràng liền đứng ở chỗ này bắt đầu trò chuyện. Hiển nhiên lại cho giống như Ngân Kiếm bọn hắn cung cấp không ít miễn phí thám thính tin tức mà cơ hội. Như vậy mà sự tình tốt. Thật sự là đi tới chỗ nào đều đụng đến. Không thể không nói giống như Ngân Kiếm vận khí của bọn hắn thật không tồi. Tiểu Ngũ, ngươi chính là nhát gan. Bằng không thì cũng sẽ không bị phái đến nơi đây đem làm cố định trạm gác rồi. Có địch nhân lẻn vào tiến đến sợ cái gì? Đó không phải là cho chúng ta Thiên Lang phái tìm thú vui đấy sao? Dù sao bình thường cũng là nhàn rỗi. Hiện đang hoạt động thoáng một phát cũng không tệ nha. Giống như ngươi vậy sợ cái này sợ cái kia, đứng ở Thiên Lang phái lại có ý gì? Bị gọi Tiểu Lục người. Thì ra là cái kia theo trong sân cỏ xuất hiện Thiên Lang phái đệ tử. Hiển nhiên là xem thường đồng môn của mình. Tuy nhiên trong tay đồng dạng nắm gậy gộc. Học tập côn pháp không sai biệt lắm. Thế nhưng mà Tiểu Lục nhưng lại Thiên Lang phái tuần tra một cấp mà nhân vật. So Tiểu Ngũ loại này cố định chạm gác vị trí. Chọn vẹn cao một cấp đây. Bình thường liền xem thường Tiểu Ngũ. Cho tới bây giờ càng thêm xem thường thằng này Tiểu Lục. Trên mặt khinh thường thần sắc. Coi như là ở trên hư không chính giữa giống như Ngân Kiếm bọn hắn. Cũng có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đã biết thân phận của hai người này về sau. Hai người lộ ra vẻ mỉm cười thần sắc. Không cần phải nói rồi. Đây chính là muốn động thủ mà điềm báo trước. Dùng giống như Ngân Kiếm thực lực của bọn hắn. Mới là không sẽ quản hai người này Thiên Lang phái đệ tử là làm cái gì đâu rồi. Vốn chỉ tính toán nghe một chút coi như xong. Thật không ngờ hai người kia hay là đột nhiên mà ngậm miệng không nói. Không có cách nào. Bọn hắn cũng chỉ có từ phía sau đài đi đến phía trước. Lần nữa nếm thử đến bắt được hai người này Thiên Lang phái mà đệ tử. Để đạt được chuẩn xác khẩu cung. Lần thứ nhất ra tay chính là do tại Tôn Tiểu Nhị sai lầm, lúc này mới đưa tới những cái kia trung niên áo bào trắng người mà nhìn trộm. Thiếu chút nữa công tác chuẩn bị thành càng lớn xung đột. Lúc này đây, Tôn Tiểu Nhị như thế nào cũng là hấp thụ giáo huấn. Vô luận như thế nào không thể lại làm ra ô long sự kiện ra. Chỉ thấy Tôn Tiểu Nhị côn ra như điện. Chỉ là một gậy. Liền nhẹ nhàng kích choáng nhược một điểm Tiểu Ngũ. Mà Tiểu Lục đâu rồi? Tự nhiên có giống như Ngân Kiếm tại đó chiếu cố. Dùng giống như Ngân Kiếm thực lực. Cũng không cần nói bất cứ chuyện gì. Chẳng khác gì là trong chớp mắt. Sẽ đem đối phương chế ngự. Đồng phục. Thằng này còn không biết công kích là từ đâu khởi xướng đấy. Hoàn toàn không có cho đối phương dùng phát ra tín hiệu cơ hội. Cái này trong chốc lát trong thời gian. Giống như Ngân Kiếm bọn hắn liền lại lần nữa trốn vào đến hư không trong đó. Cùng bọn họ một khối đấy. Còn có hai cái Thiên Lang phái không may ra hỏa. Ẩn núp ở trên hư không trong đó. Hai người một phen vội vàng nhưng không mất vì làm nghiêm mật hỏi han. Khiến cho giống như Ngân Kiếm bọn hắn cuối cùng là đối với tiên giới đại sự đã có nhất định được hiểu rõ. Nguyên lai giống như Ngân Kiếm bọn hắn thuận lợi chạy trốn mất về sau. Cái kia rất nhiều tiên nhân hỗn chiến kết quả. Nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tiên giới. Khiến cho trong tiên giới tất cả mọi người biết rõ nhiều như vậy tiên nhân chết mất tin tức. Người khác nào biết đâu rằng trong đó đạo đạo. đều tưởng rằng giống như ngân kiếm bọn hắn đồng thủ giết chết những tiên nhân này. Đối với vào trong đó hỗn chiến nguyên nhân, cùng với trải qua đó là tuyệt không biết rõ. Bởi vì ngoại trừ Tôn Tiểu Nhị bị giống như ngân kiếm bọn người mang sau khi đi, còn lại tiên nhân toàn bộ chết trận, không có để lại một cái có thể cung cấp tin tức gì người. Chuyện như vậy, đối với khắp cả tiên giới chấn động có thể nghĩ, tất cả mọi người không thể tưởng tượng. Ngắn ngủn sự kiện bên trong, giống như ngân kiếm thực lực của bọn hắn có thể bành trướng đến trình độ này. Nguyên lai không thế nào coi trọng giống như ngân kiếm bọn hắn tiên giới đại môn phái, cũng không khỏi không chính thức cân nhắc mà bắt đầu. Phải hay là không muốn chính mình trong môn phái nhiều hơn phòng ngự, hơn nữa phái ra tinh nhuệ nhân mã đi tiêu diệt toàn bộ giống như ngân kiếm bọn họ. Cái này tự nhiên là giống như ngân kiếm bọn hắn không ngờ rằng kết quả. Như thế nào cũng không ngờ rằng như vậy tiên giới đại hỗn chiến kết quả là như vậy. Nhưng lại để lại một cái phiền toái lớn như vậy. Dù cho giống như ngân kiếm bản thân không thế nào ở hồ, cũng không khỏi không thay bọn thủ hạ cân nhắc. Nhiều người như vậy, thật sự cùng với toàn bộ tiên giới đối kháng lời mà nói, kết quả không cần nghĩ cũng biết rồi. Coi như là Tôn Tiểu Nhị như vậy không sợ trời không sợ đất người, biết rõ tin tức như vậy về sau, sắc mặt cũng hơi trắng bịch. Nếu không phải cùng giống như ngân kiếm tại đây quan hệ đã đến chặt chẽ không thể tách rời, mà Tôn Tiểu Nhị cũng không muốn làm cái loại này phản bội người, chỉ sợ hiện tại Tôn Tiểu Nhị đều khó có khả năng đứng ở chỗ này, sớm không biết chạy đi đâu. May mắn tin tức như vậy cũng chỉ là giống như ngân kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị hai người nghe được. Nói cách khác, còn không biết khiến cho thế nào chấn động, gần như là đồng thời nhìn đối phương liếc. Giống như ngân kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị đều là gật đầu lia lịa. Từng người thủ hạ dùng sức đem hai gã thiên lang phái đệ tử kết quả sự tình. Đáng thương cái này hai gã thiên lang phái đệ tử không có trêu chọc qua ai, đơn giản là đứng sai đội ngũ, lúc này mới đụng phải tai bay vạ gió. Điều này cũng tại không được sống như ngân kiếm bọn hắn nhẫn tâm. Thật sự tình thế bị bức cho tới bây giờ, vì tận lực bất quá sớm bạo lộ chính mình, giống như ngân kiếm bọn hắn cũng chỉ có hạ sát thủ như vậy rồi. Còn phải nói giống như ngân kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị hai người tâm trí đều không có người thường. Đã nghe được như vậy tin tức quan trọng về sau, chẳng những là không có bối rối, nhưng lại có thể nhanh chóng nghĩ đến mình bây giờ việc cần phải làm. Dùng giống như ngân kiếm mà nói tự nhiên vốn là có lẽ như vậy. Mà theo Tôn Tiểu Nhị bên kia xem, có thể làm được điểm này, tuyệt đối là đáng quý. Có thể nói, chỉ bằng lấy điểm này, Tôn Tiểu Nhị liền không chỉ là cách đơn đả độc đấu cao thủ. Rất có thể tương lai có thể thay giống như ngân kiếm tỏa chấn một phương. Đương nhiên đây cũng là có chút điều kiện tiên quyết đấy. Tự là Tôn Tiểu Nhị cần cải biến hiện tại tính tình. Loại này không thói quen cùng người khác một phối hành động tính tình, cũng không phải dễ dàng như vậy bị cải biến đấy. Trong nháy mắt, giống như ngân kiếm trong đầu chuyển qua nhiều như vậy ý niệm. Sự tình phát triển đến một bước này, đã biết như vậy tin tức trọng yếu, còn ở lại thiên lang phái tiếp tục tìm hiểu tin tức, đã không có bao nhiêu tất yếu. Kế tiếp là tranh thủ thời gian chạy về căn cứ, đem tin tức này thông chi đến chỗ khi có người. Còn thiên lang phái, giống như ngân kiếm sẽ nhớ lấy biện pháp lại cùng những cái thứ này tốt thú vị. Dù sao tương lai thời gian còn dài mà. Hai vị đã đến rồi, làm gì gấp gáp như vậy đã đi ra, thỉnh hiện thân gặp mặt đi. Bằng không mà nói, tương lai người khác không phải phải kể tới chúng nói chúng ta thiên lang phái sẽ không chiêu đãi khách nhân, đem khách nhân như vậy không để ý đến à. Ngay ở chỗ này, giống như ngân kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị đột nhiên cảm thấy tứ chu áp lực đại tăng, tốc độ di động cũng trở nên vô cùng chậm rãi. Một cái u ám thanh âm đi theo vang lên, liền phá không thanh âm đều không có nghe được. Chỉ cảm thấy trước mắt cách đó không xa có chút ánh sáng nhạt lóe lên vài cái, liền nhiều ra mấy người được. Hay là áo bào trắng người, hay là bốn cái. Bất quá cái này bốn cái áo bào trắng người, so về đã từng chết ở giống như ngân kiếm trong tay bọn họ trung niên áo bào trắng người. Không chỉ là già nua đi rất nhiều, đạt đến khoảng 60 tuổi. Hơi trọng yếu hơn chính là thực lực cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bằng không thì cũng không thể đột nhiên chạy tới. Vẫn còn giống như ngân kiếm bọn hắn phát hiện trước khi. Liền thi triển độc môn cấm chế. Khiến cho giống như ngân kiếm bọn hắn di động đều là thập phần gian nan đây. Lực lượng khủng bố như vậy. Giống như ngân kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị đều là lần đầu kiến thức. Coi như là lúc trước Thiên Lang Tiên Quân. Cũng không có cách nào giống như bây giờ cấm chế bọn hắn còn ở trên hư không chính giữa người đâu. Có thể tưởng tượng. Lão già như vậy. Tuyệt đối là Thiên Lang phái hộ pháp bên trong tinh nhuệ. Hơn nữa còn là tinh nhuệ nhất cái chủng loại kia. Nếu như hai người còn không tranh thủ thời gian nghĩ cách. Chỉ sợ đều không cần cái này bốn cái lão niên áo bào trắng người đồng thủ. Đều lại để cho giống như ngân kiếm bọn hắn ở trên hư không chính giữa tươi sống nghẹn mà chết. Phải biết, coi như là giống như ngân kiếm bọn hắn người như vậy, cũng không có khả năng ở trên hư không chính giữa ngẩn đến thời gian dài hơn. Một lúc sau sẽ tươi sống kìm nén mà chết ở bên trong. Cái chết như thế, quang chỉ là muốn liền phi thường khó chịu. Huống chi giống như ngân kiếm bọn hắn sẽ cần trải qua. Không làm mấy thứ gì đó. Cái này hoàn toàn là không thể nào đấy. Hai chương 29. Dùng công đời thay thủ. Liều mạng. Gần như là tại bị cuốn vào cái này tuyệt cảnh trong đó. Giống như ngân kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị từng người gầm nhẹ một tiếng. Hai người tâm ý hoàn toàn giống nhau. Không có khả năng tại đây hư không chính giữa cứ như vậy ngồi chờ chết. Bất kể nói thế nào. Hai người đều muốn liều lĩnh liều mạng. Còn kết quả là kiểu gì? Hiện tại còn quản không được nhiều như vậy. Hai người thực lực. So về bên ngoài lão niên áo bào trắng người mà nói. Cũng không chênh lệch đi nơi nào. Chỉ có như vậy áo bào trắng người. Thiên Lang phái hộ pháp. Cho giống như ngân kiếm bọn hắn đã tạo thành thật lớn làm phức tạp. Dù sao bốn người liên hợp lại lực lượng. Rất xa vượt ra khỏi giống như ngân kiếm hay hoặc giả là Tôn Tiểu Nhị. Phải biết, cái này mấy cái áo bào trắng hộ pháp, lợi dụng chính mình năng lực đặc thù, đem lẫn nhau tầm đó đều liên hệ tới. Lực lượng đã nhận được tập trung không nói, còn có thể lẫn nhau trợ giúp. Chuyện như vậy, sử được lực lượng của bọn hắn sâu sắc vượt qua giống như ngân kiếm hoặc là Tôn Tiểu Nhị bất cứ người nào. Đặc biệt là tại hai người bọn họ hay là phân tán dưới tình huống. Hai người bọn họ đầu tiên muốn làm đấy. Tự là đánh vỡ loại này thế cục. Dùng một người lực lượng. Có lẽ rất khó bài trừ Thiên Lang phái bốn vị áo bào trắng hộ pháp hợp lực. Nhưng hai người phân biệt ra tay. Cái kia thì không như vậy. Ít nhất giống như bây giờ đấy. Giống như ngân kiếm đột nhiên theo hư không bước ra. Bại lộ thân hình của mình liền rất có hiệu quả. Cái kia bốn cái áo bào trắng hộ pháp gặp quả nhiên là bức ra địch nhân. Trên mặt đều là vui vẻ. Tự nhiên mà vậy đem công kích trung tâm đều bỏ vào giống như ngân kiếm tại đây. Không vì cái gì khác đấy. Đơn riêng chỉ là giống như ngân kiếm hiện ở trên người toát ra khí thế cường đại. Đã làm cho bọn hắn làm như vậy. Chớ nói chi là giống như ngân kiếm còn tận lực đem trong tay thô gậy gộc. Nhắm ngay trước mắt một cái áo bào trắng hộ pháp trùng trùng điệp điệp đập xuống. Lực lượng đáng sợ như vậy. Cũng không phải giả vờ. Tuyệt đối là hiện tại giống như ngân kiếm vốn có cường đại nhất một kích. Cho dù là bởi vì trong hư không đột nhiên lao tới. Bị không gian lực lượng cho tiêu trừ không ít. Có thể tại thô gậy gộc ra trì dưới tác dụng. Vẫn đang thể hiện ra chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Cái kia bị công kích áo bào trắng hộ pháp cũng đừng để. Quả thực tựu là tim và mật muốn nứt. Nghĩ như thế nào giống như cũng không tưởng tượng ra được. Nguyên lai mà con mồi. Bỗng nhiên thoáng cái biến thành thợ săn không nói. Hơn nữa còn là như vậy muốn chết thợ săn. Có thể bản thân tại duy trì lấy toàn bộ trận thế vận chuyển. Khiến cho bốn người lực lượng có thể liên hệ cùng một chỗ. Người này áo bào trắng hộ pháp lại không thể cứ như vậy chạy trốn ly khai. Người này tuy nhiên xa vào đến lưỡng nan cảnh giới trong đó. thế nhưng cũng không hề cứ như vậy buông tha cho đối với chính mình cứu hộ. Cái này trận thế đã sớm cân nhắc đến loại tình huống này. Nguyên lai dùng để phong tỏa hư không chính giữa lực lượng. Thoáng cách bị chuyển di tới. Lực lượng cường đại theo trên người gia hỏa này tuôn ra. Mang theo bốn người lực lượng tập hợp. Dũng cảm đón nhận giống như ngân kiếm mà công kích. Áo bào trắng hộ pháp sử dụng cũng là một cây gậy. Bất quá chất trên mặt đất muốn so với bình thường thiên lang phái đệ tử tốt hơn nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, cũng căn bản so ra kém giống như ngân trong các kiếm thủ được từ khí tông bảo bối. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn ra hỏa. Thằng này trong tay mà gậy gộc lập tức cắt thành hai đoạn. Máu tươi không thể ức chế theo hắn hai tay miệng hổ chỗ chảy ra. Mà giống như ngân kiếm chỗ đó đâu rồi. Cũng không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Giống như ngân kiếm lực lượng là không tệ. Cái này cùng thô gậy gộc càng là hơn xa đối phương. Một lần hành động kích phá đối phương pháp bảo. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm một người địa lực lượng đến cùng không thể cùng đối phương bốn người lực lượng bằng được. Đem làm thật tiếp xúc về sau. Giống như ngân kiếm chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới. Cả người đã không thể ngăn cản phương thức ngược lại nhảy ra. Trên không trung không ngừng mà ngã lộn nhào. Như vậy, giống như ngân kiếm coi như là phá vỡ người khác pháp bảo hay là bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Nếu như không phải giống như ngân kiếm bản thân lực lượng phòng ngự kinh người. Chỉ sợ xét là lần này. Phải lại để cho giống như ngân kiếm không chết cũng muốn trọng thương. Mà như bây giờ gần kề chỉ là huyết khí bốc lên. Đã là chiếm không ít mặt mũi đây. Không chỉ là giống như ngân kiếm là phản ứng như vậy. Đối diện cái kia bốn cái áo bào trắng hộ pháp. Đặc biệt là đụng phải công kích áo bào trắng hộ pháp. Cũng là xuất phát từ nội tâm thở phào một cái. Vừa mới công kích như vậy thật sự là thật là đáng sợ. Hiện tại xem xét giống như ngân kiếm không có có lực lượng lại lần nữa công kích. Tự nhiên là đã thả lỏng một chút. Đây cũng là nhân chi thường tình. Mà dị biến ngay một khắc này phát sinh. Ngốc ở trên hư không chính giữa tôn tiểu nhị. Cũng không phải ở một bên xem cuộc vui đấy. Sở dĩ không có cùng giống như ngân kiếm cùng đi ra. Cũng là vì hiện tại sự tình. Xem xét giống như ngân kiếm đem sở hữu tất cả lực chú ý đều hấp dẫn. Hành động của mình cũng không có nửa điểm trở ngại. Tôn tiểu nhị mà bắt đầu động. Đồng dạng là theo trong hư không bước ra. Tôn tiểu nhị cùng giống như ngân kiếm khí thế hoàn toàn khác nhau. Người còn không có hoàn toàn xuất hiện. Cái kia căn thô gậy gộc liền đưa ra ngoài. Mang theo chói mắt hào quang. Giống như một con rồng lớn giống như. Trực tiếp cuốn về này cách bị giống như ngân kiếm công kích qua một lần hộ pháp. Cực kỳ cường hãn. Chỉ có thể nói tên kia không may áo bào trắng hộ pháp năm xưa bất lợi. Thằng này ở đâu muốn lấy được hư không chính giữa vẫn còn có một người. Không giống như ngân kiếm như vậy muốn tận lực hấp dẫn người khác lực chú ý. Tôn tiểu nhị lần này công kích lộ ra càng thêm không có báo hiệu tính. Sấp xỉ tại một loại đánh lén hành vi. Trong lúc này khác nhau rất lớn. Tối trung hình thành kết quả cũng hoàn toàn bất đồng. Tôn tiểu nhị tại côn pháp tạo nghệ. Đặc biệt là tại công kích phương diện. So về giống như ngân kiếm đến trả là thoảng qua cao hơn một ít đấy. Lại là đã chiếm đột nhiên xuất kích tiện nghi. Tại cách đó không may áo bào trắng hộ pháp buông lỏng thời điểm công đánh ra. Lấy được hiệu quả tuyệt đối là liền tôn tiểu nhị chính mình trước khi cũng thật không ngờ đấy. Cái kia không may ra hỏa. Trong lúc vội vã đều quên chính mình gậy gộc đát là bị giống như ngân kiếm đánh thành hai đoạn. Còn ngây ngốc đem mình gậy gộc sơ lên. Đợi đến lúc sơ lên một khối. Cái này mới phát giác chính mình gậy gộc đã không có khả năng lại thay mình ngăn cản cái gì. Cái này mới chính thức bối rối lên. Thì như thế nào tới kịp? Cũng chỉ tới kịp làm ra một cách như vậy tư thế. Thằng này trong đầu mới nghĩ đến muốn tranh thủ thời gian chạy trốn. Thân thể cũng làm ra nhất định được phản ứng. Hơi chút chuyển hơi có chút điểm thân thể. Chỉ tiếc không có hoàn toàn phát động. Mà tôn tiểu nhị tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương cơ hội như vậy. Có thể nói một trong nháy mắt. Vừa mới còn ở nơi này diếu võ dương oai ra hỏa. Đã bị tôn tiểu nhị thô gậy gộc kích vừa vặn. hồng máu đỏ tươi, trắng bóng ớt. Cứ như vậy từ nơi này cái không may áo bào trắng hộ pháp trong đầu tóe đi ra. Bị Tôn Tiểu Nhị đánh vừa vặn về sau. Tính mạng của người này tại lập tức chấm dứt. Những này hồng hồng không công đồ vật bị lực lượng cường đại đánh chúng bốn phía bay loạn, thập phần thê thảm. Mà lúc này đây, còn lại ba cái hộ pháp mới là theo chân kịp phản ứng. Ý đồ đối với đồng bọn của mình làm trình độ nhất định cứu viện. Lại ở đâu còn có chỗ lợi gì? Coi như là bọn hắn biết rõ sự tình không thể làm. Ý đồ đem áo bào trắng hộ pháp trong thân thể Nguyên Anh đoạt cứu ra. Cũng là một điểm cũng không kịp đấy. Loại này thô gậy gộc đặc điểm. Tự là tại hủy diệt thân thể thời điểm. Đem bên trong Nguyên Anh cũng cùng nhau tiêu diệt. Cái này áo bào trắng hộ pháp lực lượng của bản thân cố nhiên là đủ cường đại. Nhưng thật sự bị tiêu diệt rớt thịt thể về sau. Bên trong Nguyên Anh liền không chịu nổi một kích rồi. Tôn Tiểu Nhị tự nhiên cũng là ra tay thập phần nhanh chóng. Sớm tiêu diệt sạch sẽ. Lại nơi nào có cái gì Nguyên Anh để cho người khác tới cứu. Những này áo bào trắng hộ pháp đã qua một hồi lâu. Mới hiểu được sự thật này. Đây chính là cùng nhau sinh sống vài thập niên đồng bọn. Đột nhiên bị người khác giết chết coi như xong. Lại vẫn liền Nguyên Anh cũng bị tiêu diệt rồi. Những người này trong nội tâm thống khổ khó chịu liền đừng nói nữa. Chẳng khác gì là tại đồng thời. Những người này liền triển khai điên cuồng công kích. Mục tiêu công kích tự nhiên là hung thủ Tôn Tiểu Nhị. Mà giống như ngân kiếm chỗ đó đúng là không người nào đi để ý tới rồi. Ba cái áo bào trắng hộ pháp. Mặc dù không có cái kia lại lần nữa liên hợp lại trận thế tác quái. Liền là đơn thuần lực lượng đối lập. Cũng đủ Tôn Tiểu Nhị tại đây uống một bình đấy. Hơn nữa hiện tại bọn hắn hay là không muốn sống đồng dạng công kích. Đem nhược điểm của mình bảo lộ cũng không quan tâm. Tựa hồ hết thầy cũng là muốn giết chết Tôn Tiểu Nhị. Ở dưới loại tình huống này. Liền để Tôn Tiểu Nhị ngăn cản bắt đầu thập phần khó khăn. Có thể nói. Chỉ muốn tình hình như vậy lại lần nữa tiếp tục một hồi. Tôn Tiểu Nhị này tánh mạng có thể hay không giữ được xuống. Tự là ẩn số chưa biết rồi. Cái này tự nhiên không phải kể cả giống như ngân kiếm ở bên trong người nguyện ý chứng kiến sự tình. Không để ý trong thân thể của mình huyết khí còn đang lăn lộn. Người một nhà cũng không có hoàn toàn theo mê muội trong cảm giác khôi phục lại. Giống như ngân kiếm giống giận liền lao đến. Sơ lên thô gậy gộc cùng nhau loạn nện. Cái này ba cái áo bào trắng hộ pháp như là đừng tánh mạng đồng dạng công kích. Giống như ngân kiếm nhào đầu về phía trước. Cái kia chính là càng thêm đừng tánh mạng. Những này điên cuồng áo bào trắng hộ pháp bất quá là tại chính mình bảo lộ nhược điểm thời điểm không đi trốn tránh. Giống như ngân kiếm đâu rồi. Dứt khoát đúng là đem thân thể của mình hướng người khác trước mặt gom góp. Chẳng khác gì là hô người khác. Mau lại đây đánh ta đi. Nếu tại bình thường, cái này ba cái áo bào trắng hộ pháp tuyệt đối là ưu tiên công kích giống như ngân kiếm như vậy không biết sống chết đấy. Thay vào đó cái chết mất áo bào trắng hộ pháp để bọn hắn gặp đả kích quá mức nghiêm trọng. Cảm giác thống khổ cũng quá mạnh liệt đi một tí. Những người này trọng điểm đều tại Tôn Tiểu Nhị chỗ đó. Rõ ràng có thể công kích được giống như ngân kiếm. Cũng là nguyên một đám làm như không thấy. Nói như vậy. Cũng chỉ có đối phương tại sắp đánh tới Tôn Tiểu Nhị trên người lúc. Giống như ngân kiếm không mất thời cơ đoạt đi lên. Hoàn toàn đem công kích của đối phương cho chống đỡ đỡ được bên ngoài. Những người này vậy mà không có bất kỳ một cái thời điểm. Đối với giống như ngân kiếm nơi này có cái gì mạnh mẽ công kích chiêu thức. Mà Tôn Tiểu Nhị chỗ đó áp lực. Tự nhiên hay là tương đối lớn. Giống như ngân kiếm xem xét. Như vậy cũng là không được. Tối thiểu chính mình không có khả năng thời khắc thay Tôn Tiểu Nhị ngăn cản được công kích. Cái này ba cái thâm hậu áo bào trắng hộ pháp có thể không phải bình thường tiên nhân. Giống như ngân kiếm tốc độ mau nữa. Cho dù đem pháp bảo của mình đến sử dụng. Cũng không có khả năng toàn bộ đều ngăn cản được rồi. Là thời điểm nghĩ biện pháp khác. Đến giải quyết trước mắt khốn cảnh rồi. Lại một lần nữa thay Tôn Tiểu Nhị ngăn cản một làn công kích. Cái kia ba cái áo bào trắng hộ pháp cũng không khỏi không dừng lại thở dốc trong đó. Giống như ngân kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị sóng vai một lập. Từng người liếc mắt nhìn. Nhắm ngay một cái trong đó áo bào trắng hộ pháp. Liều lĩnh vọt tới. Dĩ nhiên là muốn hình thành bộ phận đả kích ưu thế.